Chương 195, sáng thế pháp tắc, chương 195, sáng thế pháp tắc. Ở mảnh này mênh mông trong thức hải, Diệp Mặc thấy được vô số điểm sáng, mỗi một cái điểm sáng đều đại biểu cho một loại sáng thế pháp tắc. Lúc này, hắn đang nắm giữ khai thiên cùng đạp đất hai loại hạch tâm pháp tắc, mà loại thứ ba pháp tắc phân âm dương ngay tại phía trước cách đó không xa, tản ra mê người tia sáng. Diệp Mặc ý thức hướng điểm sáng đó tới gần, tính toán lý giải đồng thời nắm giữ phân âm dương huyền bí. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp chạm đến điểm sáng đó lúc, một cỗ cường đại lực đẩy đột nhiên xuất hiện, đem ý thức của hắn phá giải. Đồng thời, một cái thanh âm uy nghiêm tại ý thức trong biển vang lên. Muốn trưởng phân âm dương, trước phải ngộ thiên đạo, âm dương bổn nhất thể, một phân thành hai khó khăn. Muốn phá quan hải này, cần lịch cửu tiểu kiếp, vượt qua tâm ma kiếp, mới có thể phải chân truyền. Diệp Mặc trong lòng hiểu rõ, xem ra đột phá sáng thế cảnh đệ tam trọng, cần kinh lịch tâm ma kiếp khó khăn. Cái gọi là tâm ma kiếp khó khăn, chính là người tu hành sâu trong nội tâm sợ hãi, dục vọng, chấp niệm chờ tâm tình tiêu cực ngưng kết mà thành huyễn cảnh, nhất thiết phải chiến thắng những thứ này tâm ma, mới có thể chân chính lĩnh ngộ phân âm dương huyền bí. Đến đây đi, tâm ma kiếp, ta Diệp Mặc không sợ hãi. Diệp Mặc tại ý thức trong biển trầm giọng nói, trên thân bộc phát ra hào quang chói sáng, chuẩn bị nên đón sắp đến khiêu chiến. Tiếng nói vừa ra, ý thức hải đột nhiên trở nên vặn mèo, Diệp Mặc thân ảnh bị cuốn vào một cái trong vòng xoáy, biến mất không thấy gì nữa. Làm hắn lần nữa khôi phục ý thức lúc, phát hiện mình thân ở một cái thế giới xa lạ. Thế giới này nhìn cùng thế giới hiện thực rất giống nhau, nhưng bầu trời hiện ra quỷ dị màu đỏ, đại địa một mảnh cháy đen, phảng phất trải qua tận thế hạo kiếp. Nơi xa, vô số sinh linh đang tại thống khổ dãy rủa, phát ra thê lương kêu rên. Mà tại thế giới trung ương, là một cái cực lớn vòng xoáy màu đen, đang chậm rãi cắn nuốt thế giới này hết thảy. Đây là Thiên Thu đại kiếp. Diệp Mặc kinh ngạc nhìn một màn trước mắt. Không đối với, đây cũng là tâm ma huyễn cảnh, là đối với ta nội tâm sợ hãi cụ tượng hóa. Đang lúc Diệp Mặc trong lúc suy tư, nơi xa đột nhiên chuyển đến thanh âm quen thuộc. Diệp Mặc, cứu lấy chúng ta. Lâu chủ, mau tới hỗ trợ. Sang thế giả đại nhân, thỉnh cứu vớt thế giới. Đó là bảy vị cầu nối linh hồn, hỗn độn ma chủ cùng với các thanh âm quen thuộc. Bọn hắn đang bị cái kia vòng xoáy màu đen thôn phệ, đưa tay ra hướng Diệp Mặc cầu cứu. Diệp Mặc biết đây chỉ là huyễn cảnh, nhưng ở sâu trong nội tâm vẫn là dâng lên một hồi bi thương. Đây chính là hắn lớn nhất sợ hãi không cách nào bảo vệ mình yêu người cùng thế giới. Xem như sáng thế cường giả, hắn nắm giữ lực lượng cường đại, nhưng cùng lúc cũng gánh vác thủ hộ thế giới trách nhiệm. Mà loại trách nhiệm này cảm giác, đúng là hắn ở sâu trong nội tâm trầm trọng nhất gánh vác. Diệp Mặc, ngươi quá yếu, căn bản không bảo vệ được bất luận kẻ nào. Một cái thanh âm ở bên tai vang lên, Diệp Mặc quay đầu nhìn lại, vậy mà thấy được một cái khác chính mình. Chỉ có điều, cái này Diệp Mặc toàn thân tản ra khí tức màu đen, trong mắt tràn đầy trầm trọng cùng kinh miệt. Ngươi chính là của ta tâm ma. Diệp Mặc tỉnh táo vấn đạo. Không, ta chính là ngươi. Tâm ma Diệp Mặc cười lạnh nói. Ta là ngươi ở sâu trong nội tâm chân thực một mặt, là ngươi đè nén dục vọng cùng sợ hãi tụ tập thể. Ngươi mặt ngoài ngụy trang thành cao thượng thủ hộ giả, trên thực tế ở sâu trong nội tâm lại sợ hãi thất bại, sợ hãi không cách nào thủ hộ thế giới này. Ngươi vì cái gì không thừa nhận, ngươi hành động bất quá là vì thỏa mãn mình lòng hư vinh cùng khống chế dục. Diệp Mặc trầm mặc phút chốc, sau đó ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy kiên định. Ngươi nói rất đúng, ta chính xác sợ hãi thất bại, sợ hãi không cách nào thủ hộ thế giới này. Nhưng cái này cũng không hề là lòng hư vinh cùng khống chế dục, mà là tinh thần trách nhiệm cùng cảm giác sứ mệnh. Xem như sáng thế cường giả, ta có trách nhiệm dùng sức mạnh của mình đi thủ hộ thế giới này, đi giữ gìn thiên địa cân bằng. Đây không phải ngụy trang, mà là ta bản tâm. Tâm ma Diệp Mặc nghe vậy cùng thiếu, tinh thần trách nhiệm, cảm giác sứ mệnh, thực sự là nực cười. Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Chính là bởi vì ngươi can thiệp, mới đưa đến thế giới hỗn loạn. Nếu như không có ngươi sáng tạo lượng giới cân bằng, vô tâm đạo nhân cũng sẽ không tìm được cơ hội nếm thử dung hợp hỗn độn cùng sáng thế chi lực. Nếu như không có ngươi thay đổi thiên thu đại kiếp lịch sử, toàn bộ thế giới quỹ đạo vận mệnh cũng sẽ không phát sinh chuyển hướng. Ngươi cho rằng chính mình là thủ hộ giả, trên thực tế lại là kẻ phá hoại. Tâm ma ngôn ngữ giống như lưỡi dao, đâm thẳng Diệp Mặc nội tâm yếu ớt nhất bộ phận. Chính xác, hắn rất nhiều can thiệp, là có hay không để thế giới trở nên tốt hơn, vấn đề này đã từng vô số lần trong lòng hắn hiện lên. Nhưng Diệp Mặc rất nhanh liền thoát khỏi loại này dao động, trong mắt lần nữa thoáng qua ánh sáng kiên định. "Là, ta can thiệp chính xác cải biến thế giới quy tích, nhưng loại sửa đổi này là vì tốt hơn tương lai. Thiên Thu đại kiếp vốn là một hồi bi kịch, nếu như ta có thể ngăn cản nó, tại sao không đi nếm thử?" Đến nỗi vô tâm đạo nhân, sự xuất hiện của hắn có lẽ là một loại tất nhiên. Dù cho không có ta sáng tạo lượng giới cân bằng, hắn cũng biết tìm được những phương thức khác truy cầu hôn nguyên chi đạo. Xem như sáng thế cường giả, ta không thể bởi vì sợ phạm sai lầm liền lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, đây mới thật sự là thất trách. Tâm ma Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, đột nhiên ra tay, một đạo màu đen cổ sáng từ lòng bàn tay bắn ra, thẳng đến Diệp Mặc mà đến. Chỉ nói lời hay có ích lợi gì? Để cho ta nhìn một chút ngươi có hay không sức mạnh thủ hộ thế giới này. Diệp Mặc không chút hoang mang, tay phải vung lên, một đạo ánh sáng màu trắng tường xuất hiện, nhẹ nhõm đỡ được công kích. Tâm ma, ngươi ta vốn là một thể, ngươi đối ta sợ hãi cùng lo lắng, ta đều đã nhìn thẳng vào cùng tiếp nhận. Nhưng ta sẽ không bị những thứ này tâm tình tiêu cực khống chế, mà là đưa chúng nó chuyển hóa làm động lực để tiến tới. Nói, Diệp Mặc quanh thân bộc phát ra bạch quang chói mắt, khí tức cả người trở nên càng thêm trầm ổn cùng thâm thúy. Sáng thế cựu trọng thiên, đệ nhất trọng khai thiên. Sáng thế cựu trọng thiên, đệ nhị trọng đập đất. Diệp Mặc song trọng cảnh giới sức mạnh toàn diện bộc phát, tạo thành một cái cực lớn lồng ánh sáng, đem toàn bộ huyễn cảnh thế giới bao phủ lại. Tâm ma Diệp Mặc thấy thế, biểu lộ trở nên dữ tợn, ngươi cho rằng như vậy thì có thể đánh bại ta? Ngây thơ, ta chính là lòng ngươi ma, chỉ cần ngươi nội tâm có một tí sợ hãi cùng dao động, ta liền vĩnh viễn sẽ không tiêu thất. Phải không? Vậy ta ngược lại muốn xem, làm ta hoàn toàn tiếp nhận nội tâm của mình, ngươi còn có thể không tồn tại. Diệp Mặc cười nhạt một tiếng, đột nhiên đưa hai tay ra, hướng tâm ma Diệp Mặc làm ra một cái ôm tư thế. Thâm ma, người ta vốn là một thể, hà tất tự giết lẫn nhau. Ta không phủ nhận nội tâm hoảng sợ của mình cùng lo lắng, nhưng những tâm tình này cũng sẽ không trở ngại ta nhịp bước tiến tới. Tương phản, chính là bởi vì có những tâm tình này, ta mới có thể càng thêm rõ ràng nhận biết mình, rõ ràng sứ mạng của mình cùng trách nhiệm. Bây giờ, để chúng ta một lần nữa hợp làm một thể, cùng truy cầu cảnh giới cao hơn. Tâm ma Diệp Mặc nghe vậy, trên mặt dữ tợn dần dần biến mất, thay vào đó là một loại biểu tình phức tạp. Ngươi thật có thể tiếp nhận ta? Tiếp nhận nội tâm mình tối tăm nhất một mặt. Diệp Mặc gật đầu, đương nhiên, bởi vì chỉ có nhìn thẳng vào chính mình mặt tối, mới có thể thấy được càng sáng ngời quan minh. Chương 196, tám quan chờ ngươi, chương 196, tám quan chờ ngươi. Nghe nói như thế, Tâm ma Diệp Mặc thở dài một tiếng, trên người khí tức màu đen dần dần tiêu tan, đã như vậy trận này tâm ma kiếp, ngươi đã thông qua được cửa thứ nhất. Kế tiếp, còn có tám quan chờ ngươi, mỗi một quan đều biết so phía trước một quan càng thêm khó khăn. Hy vọng ngươi có thể một đường xông qua, cuối cùng lĩnh ngộ phân âm dương chân lý. Nói xong, Tâm ma Diệp Mặc thân hình hoàn toàn tiêu tan, hóa thành một đoàn khói đen, bị Diệp Mặc hút vào thể nội. Theo tâm ma tiêu thất, toàn bộ huyễn cảnh thế giới cũng bắt đầu sụp đổ, Diệp Mặc ý thức lần nữa bị cuốn vào trong vòng xoáy. Trong những ngày kế tiếp, Diệp Mặc tại ý thức trong biển đã trải qua từng tràng tâm ma kiếp khó khăn. Có tham lam chi ma, tính toán dụ hoặc hắn lợi dụng sáng thế chi lực nhu cầu tư lợi. Có oán hận chi ma, kích phát hắn đối quá khứ từng tổn thương hắn người cừu hận. Có buông lòng chi ma, để hắn sinh ra từ bỏ tu hành, an vu hiện trạng ý niệm. Có ngạo mạn chi ma, khiến cho hắn khinh thị anh hùng thiên hạ, tự cao tự đại. Có sợ hãi chi ma, không ngừng hiện ra đủ loại tương lai đáng sợ, dao động lòng tin của hắn. Có chấp niệm chi ma, để hắn lâm vào đi qua không cách nào vãn hồi tiếc nuối bên trong. Có phần cách chi ma, khiến cho hắn thể nghiệm cùng yêu người vĩnh viễn phân ly đau đớn. Có mê thất chi ma, để hắn tại vô tận trong ảo cảnh tìm không thấy đường về nhà. Mỗi một quan, Diệp Mặc đều bằng vào kiên định ý chí cùng đối bản thân khắc sâu nhận thức, từng cái xông qua. Cuối cùng, hắn đi tới cửa thứ 9, trung cực tâm ma kiếp. Cửa này không có bên ngoài địch nhân, chỉ có một mặt cực lớn tấm gương, chiếu rọi ra quá khứ của hắn, bây giờ cùng tương lai. Trong kính, Diệp Mặc thấy được chính mình làm tam giới lữ giả vô số kinh nghiệm, thấy được thành công của mình cùng thất bại, sung sướng cùng bi thương, kiên trì cùng dao động. Hắn cũng nhìn thấy có thể tương lai. Nếu như tiếp tục truy cầu sức mạnh, hắn có thể sẽ trở thành một cái khác hỗn độn ma chủ hoặc vô tâm đạo nhân, tính toán lấy sức một mình chúa tể đa nguyên vũ trụ. Nhưng nếu như từ bỏ truy cầu, liền có thể không cách nào thủ hộ chính mình yêu thế giới cùng mọi người. Đây chính là ta trung cực tâm ma sao? Khát vọng đối với lực lượng cùng đối với trách nhiệm sợ hãi ở giữa mâu thuẫn. Diệp Mặc nhẹ giọng tự nói, trong mắt lóe lên một tia linh ngộ. Hắn dần dần biết rõ, sáng thế cảnh đệ tam trọng phân âm dương bản chất, không chỉ là phương diện vật chất âm dương phân hóa, càng là tâm linh tầng diện âm dương hòa hợp. Chỉ có nội tâm đạt đến hoàn mỹ cân bằng, mới có thể chân chính nắm giữ âm dương phân hóa chi lực. Diệp Mặc hít sâu một hơi, đứng tại trước gương, làm ra lựa chọn của mình. Ta truy cầu sức mạnh, nhưng không phải là vì chỗ tệ, mà là vì thủ hộ. Ta gánh chịu trách nhiệm, nhưng không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì yêu. Ta cũng không chấp nhất tại quá khứ, cũng không chìm mê tại tương lai, mà là sống ở lập tức, làm ra lựa chọn tốt nhất. Cái này chính là ta đạo. Theo lần này tuyên ngôn, tấm gương đột nhiên vỡ vụn, hóa thành vô số điểm sáng, dung nhập Diệp Mặc thể nội. Một loại sức mạnh xưa nay chưa từng có ở trong cơ thể hắn thức tỉnh. Diệp Mặc cảm thấy mình đối với sáng thế chi lực lý giải đột nhiên để lên tới một cái cao độ toàn mới. Đây chính là sáng thế cảnh đệ tam trọng phân âm dương sức mạnh. Diệp Mặc ngạc nhiên phát hiện, mình bây giờ có thể rõ ràng cảm giác được trong thiên địa âm dương nhị khí, hơn nữa có thể tùy tâm sở dục điều khiển bọn chúng, để bọn chúng phân hóa hoặc dung hợp. Có loại lực lượng này, là hắn có thể đủ càng xâm nhập thêm lý giải hỗn độn vị diện cùng thế giới hiện thật liên hệ, cũng có thể sáng tạo ra càng thêm vững chắc lượng giới cân bằng. Ngay tại Diệp Mặc sắp từ trong thức hải thức tỉnh lúc, hắn đột nhiên nghe được một cái cổ xưa thanh âm thần bí. Sáng thế giả Diệp Mặc, chúc mừng ngươi đột phá sáng thế cảnh đệ tam trọng phân âm dương. Nhưng mà, khiêu chiến của ngươi vừa mới bắt đầu. Đa nguyên vũ trụ nguy cơ đang tại tới gần, hỗn độn cùng sáng thế trung cực chi chiến sắp khai hỏa. Ngươi chính là cuộc chiến tranh này mấu chốt. Nhớ kỹ, cường giả chân chính không phải có thể đánh bại tất cả người của địch nhân, mà là có thể hóa giải tất cả mâu thuẫn người. Chờ mong ngươi trong tương lai biểu hiện. Âm thanh dần dần biến mất, Diệp Mặc từ chiều sâu minh tưởng bên trong tỉnh lại. Mở to mắt, hắn phát hiện mình vẫn như cũ xếp bằng ở bí thất trên bạch ngọc đài, nhưng hoàn cảnh xung quanh đã xảy ra biến hóa vi diệu. Nguyên bản đơn điệu màu trắng trên vách tường, chẳng biết lúc nào nổi lên phức tạp âm dương đồ án, tản ra thần bí tia sáng. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, trong bí thất trong không khí tràn đầy năng lượng tinh thuần. Những năng lượng này tự nhiên chia ra làm âm dương nhị khí, trên không trung tạo thành từng cái cỡ nhỏ thái cực đồ án, mỹ diệu tuyệt luân. Diệp Mặc cảm thụ được thể nội sức mạnh mênh mông, khóe miệng lộ ra nụ cười hài lòng. Sáng thế cảnh đệ tam trọng phân âm dương để thực lực của hắn lần nữa tăng lên một cái lớn bậc thang. Quan trọng nhất là có âm dương phân hóa chi lực, là hắn có thể tốt hơn lý giải cùng củng cố hỗn độn vị diện cùng thế giới hiện thật liên hệ. Nên xuất quan. Diệp Mặc nói khẽ, sau đó đứng lên, đẩy ra bí thất đại môn. Khi hắn đi ra bí thất lúc, phát hiện Thiên Cơ lâu rất nhiều trưởng lão cùng đệ tử đều chờ ở bên ngoài, nhìn thấy Diệp Mặc xuất quan, đều kinh hỉ vạn phần. Chúc mừng lâu chủ đột phá sáng thế cảnh đệ tam trọng. Đám người cùng kêu lên chúc mừng, khắp khuôn mặt là vẻ sùng kính. Diệp Mặc khẽ gật đầu, ánh mắt trong đám người tìm kiếm bảy vị cầu nối linh hồn thân ảnh, lại không thể phát hiện. Bảy vị cầu nối linh hồn đâu? Diệp Mặc vấn đạo. Cầm đầu trưởng lão cung kính trả lời, trở về lâu chủ, bảy vị cầu nối linh hồn chịu đến ngài sáng thế cảnh đệ tam trọng đột phá lúc sinh ra âm dương chi khí ảnh hưởng, nhao nhao tiến vào chiều sâu bế quan trạng thái, tựa hồ cũng có linh ngộ. A. Diệp Mặc đầu lông mày nhướng một chút, lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó lại thoải mái nở nụ cười. Dù sao bảy vị cầu nối linh hồn cùng hắn quan hệ là thủ, khí tức tương liên, hắn đột phá tự nhiên sẽ đối bọn hắn sinh ra nhất định ảnh hưởng. Hảo, không nên quấy rầy bọn hắn bế quan. Đúng, ta bế quan bao lâu? Trở về lâu chủ, ngài lần bế quan này dòng dã 1 năm 3 tháng. Lâu như vậy sao? Diệp Mặc hơi kinh ngạc, sau đó vấn đạo, trong khoảng thời gian này, ngoại giới nhưng có biến hóa gì? Trưởng lão vội vàng hồi báo, trở về lâu chủ, trong khoảng thời gian này thay đổi lớn nhất chính là ngũ đại điểm kết nối tính ổn định rõ ràng tăng cường. Dường như là chịu đến lâu chủ đột phá sáng thế cảnh đệ tam trọng lúc sinh ra âm dương chi khí ảnh hưởng, hai thế giới kết nối trở nên càng thêm hài hòa. Hỗn độn vị diện cùng thế giới hiện thực giới hạn cũng biến thành càng thêm mơ hồ, càng ngày càng nhiều hỗn độn sinh linh có thể tại thế giới hiện thực lưu lại lâu dài. Tương ứng, cũng có một chút thế giới hiện thực người tu hành bắt đầu nếm thử tiến vào hỗn độn vị diện tìm tòi. Diệp Mặc nghe xong, gật đầu một cái, đây chính là ta kỳ vọng phương hướng phát triển, hai thế giới tự nhiên dung hợp. Bất quá, phải giữ loại dung hợp này tính ổn định, còn cần trận pháp cường đại hơn chèo chống. Ta chuẩn bị sáng tạo một loại mới trận pháp, âm dương hòa hợp đại trận thay thế trước mắt điểm kết nối trận pháp, để hai thế giới liên hệ càng thêm củng cố. Các trưởng lão nghe vậy, đều kinh hỉ vạn phần. Chương 197, tâm ma hiện ra, chân ngã hiện hình, chương 197, tâm ma hiện ra, chân ngã hiện hình. Lâu chủ tư tưởng hùng vĩ như vậy, một khi thực hiện, nhất định sẽ hoàn toàn thay đổi hai thế giới quan hệ, khai sáng một cái thời đại hoàn toàn mới. Diệp Mặc không có ở thiên cơ lâu dừng lại lâu, mà là trực tiếp đi tới hỗn độn vị diện. Dự định đem chính mình đột phá tin tức nói cho hỗn độn ma chủ, đồng thời thương nghị tạo dựng âm dương bình hành đại trận sự nghi. Làm hắn đi tới hỗn độn vị diện lúc, cảnh tượng trước mắt để hắn giật nảy cả mình. Hỗn độn vị diện đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản một mảnh hỗn độn bầu trời, bây giờ đã rõ ràng chia làm trên dưới hai bộ phận. Nửa bộ phận trên lộ ra màu xanh đậm, điểm xuyết lấy tinh thần, nửa phần dưới nhưng là màu đỏ thẫm, tản ra hỗn độn khí tức. Hai loại hoàn toàn khác biệt cảnh tượng, ở trên trời trung tuyến chỗ hài hòa giao hội, tạo thành một bức nguy nga hình ảnh. Đại địa cũng xảy ra tương tự biến hóa. Một nửa là xanh biếc thảo nguyên hòa thanh triệt hồ nước, tràn ngập sinh cơ. Một nửa khác nhưng là màu đen tinh thể đại địa cùng màu đỏ sông dung nham, tản ra nguyên thủy sức mạnh. Nhưng hai bộ phận này cũng không phải là hoàn toàn tách ra, mà là lấy một loại hài hòa phương thức giao thoa phân bố, tạo thành âm dương tương sinh kỳ diệu cảnh tượng. Ma chủ tạo nghệ, chính xác bất phàm. Diệp Mặc tán thán nói, hắn có thể nhìn ra loại biến hóa này cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là hỗn độn ma chủ có ý định dẫn dắt kết quả. Hỗn độn Long rất nhanh phát hiện Diệp Mặc đến, cực nhanh tiến lên đón. Sang thế giả đại nhân, ngài đột phá. Hỗn độn Long ngạc nhiên vấn đạo, nó có thể rõ ràng cảm nhận được Diệp Mặc khí tức trên thân biến hóa. Diệp Mặc gật đầu một cái, đúng vậy, ta đã đột phá đến sáng thế cảnh đệ tam trọng phân âm dương. Ma chủ ở nơi nào? Ta có chuyện quan trọng muốn cùng hắn thương nghị. Hỗn độn Long làm một cái dẫn đường tư thế, ma chủ đại nhân ở mới xây âm dương trong cung, mời đi theo ta. Cái gọi là âm dương cung là hỗn độn vị diện mới trung tâm. Nó tọa lạc tại hỗn độn vị diện chính giữa, một nửa xây ở xanh biếc trên thảo nguyên, một nửa xây ở màu đen tinh thể đại địa bên trên. Toàn bộ cung điện lộ ra thái cực đồ án, một nửa trắng, một nửa đen, một nửa sáng minh, một nửa hắc ám, hoàn mỹ thể hiện âm dương hòa hợp lý niệm. Diệp Mặc đi theo hỗn độn Long đi tới âm dương cung, hỗn độn ma chủ sớm đã chờ tại cửa ra vào. Chúc mừng, sang thế giả. Hỗn độn ma chủ hướng Diệp Mặc hành lễ. Trong mắt tràn đầy kinh ý. Ngươi đột phá, ta sớm đã có cảm ứng. Từ ngươi bế quan một khắc kia trở đi, hỗn độn vị diện liền bắt đầu phát sinh biến hóa, âm dương chi khí tự nhiên phân ly, tạo thành ngươi thấy cảnh tượng. Diệp Mặc đáp lễ, ma chủ quá khen rồi, ta xem cái này hỗn độn vị diện biến hóa, rõ ràng là ma chủ có ý định dẫn dắt kết quả. Hai vị cường giả nhìn nhau nở nụ cười, không cần nhiều lời, cũng đã ngầm hiểu. Đi vào âm dương cung, hỗn độn ma chủ vì Diệp Mặc rót một chén đặc chế hỗn độn trà. Loại trà này có một nửa là trong suốt, có một nửa là màu đen, hai loại màu sắc ở trong ly xoay tròn, cũng không cùng nhau hỗn, tạo thành một cái cỡ nhỏ thái cực đồ án. Nếm thử a, đây là ta gần nhất phát minh mới. Hỗn độn ma chủ đạo, một nửa áp dụng hỗn độn chi lực rèn luyện, một nửa áp dụng từ thế giới hiện thực dẫn vào linh khí bồi dưỡng, hương vị đặc biệt. Diệp Mặc nếm một cái, quả nhiên, nước trà cửa vào đầu tiên là ngọt mát, sau đó lại trở nên nồng đậm thuần hậu. Hai loại hoàn toàn khác biệt hương vị ở trong miệng hoàn mỹ dung hợp, làm cho người dư vị vô cùng. Trà ngon. Diệp Mặc tán thán nói, sau đó đem chính mình tạo dựng âm dương bình hành đại trận ý nghĩ nói cho hỗn độn ma chủ. Hỗn độn ma chủ nghe xong, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng, chính hợp ý ta. Ta gần nhất cũng tại suy xét như thế nào tốt hơn củng cố hai thế giới liên hệ. Loại này mới trận pháp, đúng là lựa chọn tốt nhất. Hai vị cường giả ăn nhịp với nhau, bắt đầu kỹ càng thảo luận âm dương bình hành đại trận tạo dựng phương án. Diệp Mặc phụ trách cung cấp sáng thế chi lực cùng âm dương phân hóa chi thuật, hỗn độn ma chủ thì cung cấp hỗn độn chi lực cùng không gian củng cố chi pháp. Hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt thể hệ phối hợp lẫn nhau, vậy mà sinh ra hiệu quả không tưởng được. Đi qua 3 ngày 3 đêm thảo luận, một cái hoàn chỉnh âm dương bình hành đại trận tạo dựng phương án cuối cùng sinh ra. Trận pháp này đem hoàn toàn thay thế trước mắt ngũ đại điểm kết nối trận pháp, không chỉ có thể tốt hơn củng cố hai thế giới liên hệ, còn có thể vì giữa hai cái thế giới tự nhiên dung hợp cung cấp điều kiện càng tốt. Còn kém cuối cùng một vòng, Diệp Mặc đạo, trận pháp này cần 7 vị cầu nối linh hồn tinh thần chi lực xem như kiếp nổ, chỉ có dạng này mới có thể chân chính kích hoạt trận pháp toàn bộ uy năng. Hỗn độn ma chủ gật đầu một cái, lý giải, thất tinh chi lực đúng là kết nối lượng giới tốt nhất môi giới. Bất quá, tạo dựng trận pháp khổng lồ như vậy, cần có tài liệu cùng năng lượng cũng là kinh người. Ta sẽ an bài hỗn độn vị diện tất cả tài nguyên, toàn lực phối hợp trận pháp này tạo dựng. Diệp Mặc cảm kích gật đầu một cái, đa tạ ma chủ ủng hộ, ta trở về cũng biết lập tức bắt đầu chuẩn bị. Nếu như hết thảy thuận lợi, 1 tháng sau, chúng ta liền có thể bắt đầu tạo dựng trận pháp. Cáo biệt hỗn độn ma chủ, Diệp Mặc trở về Thiên Cơ lâu, lập tức hạ lệnh thu thập tạo dựng âm dương bình hành đại trận cần đủ loại tài liệu chân quý. Đồng thời, hắn cũng tại chờ đợi 7 vị cầu nối linh hồn kết thúc bế quan, để hướng bọn hắn lời thuyết minh tân trận pháp tạo dựng kế hoạch. 5 ngày sau, 7 vị cầu nối linh hồn cuối cùng lần lượt xuất quan. Diệp Mặc đem bọn hắn triệu tập đến Thiên Cơ lâu đại sảnh, nói rõ chi tiết âm dương bình hành đại trận tạo dựng kế hoạch. Trận pháp này sẽ hoàn toàn thay đổi hỗn độn vị diện cùng thế giới hiện thật quan hệ, làm cho hai thế giới có thể càng thêm hài hòa mà cùng tồn tại. Diệp Mặc giải thích nói, mà các ngươi tinh thần chi lực chính là kích hoạt trận pháp mấu chốt. Bảy người nghe xong, không khỏi sợ hãi than tại Diệp Mặc to lớn tư tưởng, nhao nhao biểu thị toàn lực ủng hộ. Một tháng sau, tất cả chuẩn bị việc làm đều đã sẵn sàng. Diệp Mặc mang theo 7 vị cầu nối linh hồn đi tới hỗn độn vị diện cùng thế giới hiện thật ngũ đại điểm kết nối một trong, Thục Sơn. Giờ này khắc này, điểm kết nối chung quanh đã tụ tập các đại môn phái đại biểu cùng vô số người tu hành. Bọn họ đều là tới chứng kiến một cái rạch này thời đại sự kiện. Diệp Mặc ngắm nhìn một phía, gặp tất cả mọi người đều đã đến cùng, liền mở miệng nói: "Chư vị, hôm nay chúng ta đem cùng chứng kiến một cái thời đại mới bắt đầu. Âm Dương Bình Hành đại trận một khi tạo dựng hoàn thành, hỗn độn vị diện cùng thế giới hiện thật quan hệ đem phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hai thế giới sẽ không còn là đơn giản kết nối, mà là tạo thành một loại càng thêm hài hòa cùng tồn tại trạng thái." Tiếng nói vừa ra, hỗn độn ma chủ thân ảnh từ điểm kết nối bên trong đi ra, đứng tại Diệp Mặc bên cạnh. Đám người thấy thế, một mảnh xôn xao. Hỗn độn ma chủ thế nhưng là tồn tại trong truyền thuyết, rất ít lộ diện ở nơi công chúng, hôm nay vậy mà tự mình có mặt, có thể thấy được chuyện này tầm quan trọng. Hỗn độn ma chủ đảo mắt đám người, âm thanh trầm thấp mà giàu có tư tính: "Từ hôm nay trở đi, hỗn độn vị diện sẽ không còn là một cái cùng thế giới hiện thực ngăn cách không gian, mà là cùng với cùng tồn tại đồng bạn thế giới. Hy vọng hai thế giới sinh linh có thể cùng bình chung sống, học hỏi lẫn nhau, cùng tiến bộ." Chương 198, cách một thế hệ gặp lại, thất tinh tái hiện, chương 198, cách một thế hệ gặp lại, thất tinh tái hiện. Nói xong, hỗn độn ma chủ hướng đám người khẽ gật đầu, sau đó chuyển hướng Diệp Mặc: "Chuẩn bị xong chưa, sang thế giả?" Diệp Mặc gật đầu: "Hết thảy sẵn sàng, chúng ta bắt đầu đi." Hai vị cường giả đồng thời đứng dậy, bay đến trên không, riêng phần mình đứng tại điểm kết nối một bên. Diệp Mặc đại biểu thế giới hiện thực, hỗn độn ma chủ đại biểu hỗn độn vị diện, hai người đồng thời phóng thích lực lượng của mình. Màu trắng sáng thế chi lực cùng màu đen hỗn độn chi lực trên không trung giao hội, tạo thành một cái cực lớn thái cực đồ án. Sau đó, bảy vị cầu nối linh hồn cũng bay đến trên không, vây quanh thái cực đồ án đứng thành một vòng, kích hoạt riêng phần mình tinh thần chi lực. Hào quang bảy màu ở trên bầu trời lập lòe, cùng thái cực đồ án sinh ra cộng minh, tạo thành một cái phức tạp hơn lưới năng lượng lạc. Bắt đầu. Diệp Mặc ra lệnh một tiếng, hắn cùng hỗn độn ma chủ đồng thời thi triển âm dương phân hóa chi thuật. Chỉ thấy trong đồ án thái cực hai màu trắng đen bắt đầu phân giải, biến thành vô số thật nhỏ hạt năng lượng. Những thứ này hạt dựa theo đặc định quy luật một lần nữa sắp xếp, tạo thành một cái cực kỳ phức tạp trận pháp kết cấu. Thất tinh quý vị, Diệp Mặc lần nữa hạ lệnh, bảy vị cầu nối linh hồn đồng thời phóng thích tinh thần chi lực toàn bộ uy năng. Bảy đạo cột sáng xông thẳng lên trời, ở trên không chúng tạo thành một cái cực lớn bắt đầu thất tinh đồ án. Âm dương hợp nhất, hỗn độn sáng thế, lưỡng giới cùng tồn tại, vĩnh hằng không ngừng. Diệp Mặc cùng hỗn độn ma chủ đồng thời niệm tụng chú ngữ, thái cực đồ án cùng bắt đầu thất tinh đồ án trong nháy mắt hợp làm một thể, tạo thành một cái trước nay chưa có rộng rãi trận pháp âm dương bình hành đại trận. Theo trận pháp hình thành, một cỗ khó mà hình dung năng lượng ba động từ trong bộ phát ra, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ thiên địa. Tất cả mọi người đều có thể cảm giác được, trong không khí năng lượng đang phát sinh biến hóa vi diệu. Hỗn độn chi lực cùng sáng thế chi lực không còn phân biệt rõ ràng, mà là bắt đầu tự nhiên giao dung, tạo thành một loại hoàn toàn mới năng lượng hình thái. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, nguyên bản điểm kết nối quang môn đột nhiên bắt đầu mở rộng. Từ đường kính 3 trượng cấp tốc mở rộng đến mấy trăm trượng, mấy ngàn trượng, cuối cùng vậy mà bao phủ toàn bộ Thục Sơn. Mọi người ở đây kinh ngạc phát hiện, bọn hắn lúc này vừa có thể nhìn đến thế giới hiện thật Thục Sơn, cũng có thể nhìn thấy hỗn độn vị diện cảnh tượng. Hai thế giới hình ảnh chồng lên nhau tại một chỗ, nhưng lại không lẫn nhau quấy nhiễu, tạo thành một loại kỳ diệu song trọng thị giác. Cái này, đây chính là âm dương bình hành đại trận hiệu quả sao? Đám người chấn kinh nói, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Diệp Mặc cùng hỗn độn ma chủ nhìn nhau nở nụ cười, bọn hắn biết, trận pháp uy lực chân chính hơn xa nơi này. Theo thời gian trôi qua, âm dương bình hành đại trận năng lượng ba động từ Thục Sơn hướng bốn phương tám hướng quyết tán, rất nhanh liền bao trùm toàn bộ thế giới hiện thực cùng hỗn độn vị diện. Loại này năng lượng ba động trôi đến, hai thế giới giới hạn trở nên càng thêm mơ hồ, nhưng cũng duy trì riêng phần mình độc lập tính chất, tạo thành một loại trước nay chưa có cùng tồn tại bổ sung quan hệ. Tại loại này quan hệ phía dưới, vô luận là thế giới hiện thật sinh linh vẫn là hỗn độn vị diện sinh linh, đều có thể tự do mà tại giữa hai cái thế giới xuyên thẳng qua, mà không cần lại ỷ lại đặc định điểm kết nối. Đồng thời, hai thế giới năng lượng cũng bắt đầu tự nhiên giao dung, tạo thành một loại càng thêm cân bằng trường năng lượng, để tu hành trở nên càng thêm dễ dàng, cũng càng thêm phong phú đa dạng. Thành công. Nhìn xem trận pháp vận hành hiệu quả, Diệp Mặc từ trong thâm tâm tán thán nói: "Đúng vậy, cái này so với chúng ta dự đoán hiệu quả còn tốt hơn." Hỗn độn ma chủ cũng gật đầu biểu thị đồng ý. Ngay tại hai người chúc mừng thắng lợi thời điểm, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Một viên sao băng xẹt qua phía chân trời, lưu lại hào quang bảy màu. Đó là? Diệp Mặc kinh ngạc nhìn xem viên kia lưu tinh, thất tinh đồng nguyên. Bảy vị cầu nối linh hồn cũng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. "Lâu chủ, đó là..." Triệu Chính muốn nói lại thôi, khắp khuôn mặt là chấn kinh. Diệp Mặc gật đầu, "Không tệ, đó là cùng các ngươi bảy người khí tức tương liên tồn tại, mặt khác bảy vị cầu nối linh hồn." Thời không thủ vọng giả đã từng đã nói với Diệp Mặc, mỗi cái thế giới đều có bảy vị cầu nối linh hồn, bọn hắn là liên tiếp thế giới khác nhau mấu chốt tồn tại. Mà viên này xẹt qua phía chân trời lưu tình, chính là tới từ một cái thế giới khác bảy vị cầu nối linh hồn khí tức. Chẳng lẽ, âm dương bình hành đại trận tạo dựng, không chỉ có liên tiếp hỗn độn vị diện cùng thế giới hiện thực, còn đã thông cùng với những cái khác thế giới liên hệ? Diệp Mặc tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng suy tư. Nếu thật là như thế, như vậy trận pháp này ý nghĩa thì đã xa so với hắn tưởng tượng muốn trọng đại nhiều lắm. Ngay tại Diệp Mặc trong lúc suy tư, lưu tinh quy tích đột nhiên phát sinh biến hóa, hướng thẳng đến âm dương bình hành đại trận hạch tâm rơi xuống mà đến. Không tốt. Diệp Mặc biến sắc, lập tức thi triển sáng thế chi lực, tính toán thay đổi lưu tinh quy tích. Hỗn độn ma chủ cũng phát giác dị thường, lập tức xuất thủ tương trợ. Nhưng mà, viên địa lưu tinh phảng phất có ý thức của mình đồng dạng, nhẹ nhõm tránh đi hai vị cường giả quá nhiều, trực tiếp đụng vào trận pháp hạch tâm. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ trận pháp kịch liệt rung động, hào quang bảy màu từ nơi trọng yếu bộc phát ra, chiếu sáng toàn bộ thiên địa. Tất cả mọi người đều bị cường quang đâm vào mắt mở không ra, chỉ có thể nghe được từng đợt năng lượng tiếng nổ. Làm kia sáng tán đi, đám người kinh ngạc phát hiện, trận pháp nơi trọng yếu xuất hiện bảy đạo thân ảnh. Đây là? Diệp Mặc trừng to mắt, không thể tin được chính mình thấy. Cái kia bảy đạo thân ảnh, vậy mà cùng thế giới hiện thật bảy vị cầu nối linh hồn giống nhau như lúc, chỉ có điều ăn mặc hơi có khác biệt, khí tức cũng hơi có vẻ lạ lẫm. Bảy, thất tinh chuyển thế. Hỗn độn ma chủ La Thất Thanh, rõ ràng cũng nhận ra bảy người này thân phận. Đúng vậy, bảy người này chính là thất tinh chuyển thế, là một cái thế giới khác bảy vị cầu nối linh hồn. Căn cứ vào truyền thuyết xa xưa, là một cái thế giới bảy vị cầu nối linh hồn toàn bộ ngã xuống lúc, thất tinh chi lực sẽ chuyển thế trung sinh, tại một cái thế giới khác một lần nữa ngưng kết. Mà bây giờ, cái này bảy vị đến từ một cái thế giới khác cầu nối linh hồn. Vậy mà thông qua âm dương bình hành đại trận năng lượng ba động, xuyên qua thế giới hàng rào, đến nơi này. Hai tổ bảy vị cầu nối linh hồn hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Bọn hắn có thể cảm nhận được rõ ràng giữa hai bên liên hệ, loại huyết mạch tương liên kia, vận mệnh cùng nhau hệ cảm giác, để bọn hắn vừa kinh ngạc lại thân thiết. Cái này, đây là có chuyện gì? Triệu Chính mở mịt nhìn mình một chính mình khác không biết làm sao. Diệp Mặc cùng Hỗn Độn Ma Chủ liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương chấn kinh cùng suy tư. Loại tình huống này, rõ ràng vượt ra khỏi bọn hắn mong muốn, cũng vượt ra khỏi bọn hắn phạm vi hiểu biết. Xem ra, Âm Dương Bình Hành đại trận uy lực, so với chúng ta tưởng tượng phải cường đại hơn nhiều. Diệp Mặc trầm giọng nói, nó không chỉ có liên tiếp Hỗn Độn vị diện cùng thế giới hiện thực, còn đã thông cùng với những cái khác thế giới thông đạo. Hỗn Độn Ma Chủ gật đầu biểu thị đồng ý, đúng vậy, trận pháp này đã vượt qua đơn giản lượng giới cân bằng mà là chân chính thực hiện đa nguyên cùng tồn tại. Mọi người ở đây kinh ngạc lúc, một cái khác tổ bảy vị cầu nối trong linh hồn Triệu Chính trước tiên mở miệng. Chương 199, trận pháp khởi động, âm dương giao dung, chương 199, trận pháp khởi động, âm dương giao dung. Tôn kính sáng thế giả đại nhân, Hỗn Độn Ma Chủ đại nhân, xin cho phép chúng ta tự giới thiệu. Chúng ta đến từ một cái tên là Thương Khung giới thế giới, là cái kia thế giới bảy vị cầu nối linh hồn. Chúng ta thế giới chạy tới cuối cùng rồi, sắp hủy diệt, cho nên chúng ta không thể không tìm kiếm mới thế giới nương thân. Thông qua tinh thần chi lực cảm ứng, chúng ta tìm được cái này thế giới bảy vị đồng nguyên giả, liền nếm thử xuyên qua tới, tìm kiếm trợ giúp. Diệp Mặc nghe xong, nhíu mày, Thương Khung giới, đó là cái gì thế giới? Vì sao lại hướng đi hủy diệt? Thương Khung giới Triệu Chính thở dài, đó là một cái cùng cái này thế giới tương tự nhưng lại khác biệt vị diện. Chúng ta thế giới vốn là cũng có hỗn độn vị diện cùng thực tế thế giới phân chia, nhưng bởi vì một hồi đại kiếp nạn, hai cái giữa vị diện cân bằng bị phá vỡ, dẫn đến toàn bộ thế giới lâm vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Chúng ta thủ hộ giả, sáng thế giả Bạch Mặc vì cứu vớt thế giới, hiến tế sinh mệnh của mình, đổi lấy một chút hy vọng sống. Nhưng loại này sinh cơ chỉ là tạm thời, dựa theo suy tính, chúng ta thế giới tối đa chỉ có thể lại duy trì thời gian 1 năm. Cho nên, chúng ta dựa theo Bạch Mặc đại nhân di ngôn, tìm kiếm khác thế giới bảy vị đồng minh giả, hy vọng có thể liên thủ cứu vớt chúng ta thế giới. Nghe được Bạch Mặc cái tên này, Diệp Mặc chấn động trong lòng. Bạch Mặc, đây chẳng phải là hắn kiếp trước tên sao? Chẳng lẽ, Thương Khung giới thủ hộ giả lại là hắn một chính mình khác? Hỗn Độn Ma Chủ tựa hồ cũng nghĩ đến điểm này, hướng Diệp Mặc quăng tới một cái ánh mắt ý vị thâm trường. Diệp Mặc tập trung ý chí, tiếp tục vấn nói, các ngươi dự định như thế nào cứu vớt các ngươi thế giới? Thương Khung giới Triệu Chính nhìn một chút chính mình thế giới khác 6 vị đồng bạn, tiếp đó trịnh trọng trả lời. Căn cứ vào Bạch Mặc đại nhân di ngôn, chỉ có tập hợp đủ hai cái thế giới bảy vị cầu nối linh hồn, tạo thành thất tinh song sinh trận mới có thể một lần nữa củng cố Thương Khung giới cân bằng, tránh vận mệnh bị hủy diệt. Nhưng trận pháp này cần cường đại người dẫn đạo, chúng ta nguyên bản định thỉnh cầu cái này thế giới thủ hộ giả tương trợ, không nghĩ tới vừa đến đã gặp sáng thế giả đại nhân cùng Hỗn Độn Ma Chủ đại nhân, thực sự là tam sinh hữu hạnh. Diệp Mặc gật đầu một cái, chuyển hướng Hỗn Độn Ma Chủ, "Ma chủ, ngươi nhìn thế nào?" Hỗn Độn Ma Chủ trầm tư phút chốc, chuyện này chính xác ra ngoài ý định, nhưng cũng không phải không có tiền lệ. Trong đa nguyên vũ trụ thế giới mọc lên như rừng, ảnh hưởng lẫn nhau là rất thường gặp hiện tượng. Nếu như chúng ta có thể trợ giúp Thương Khung giới khôi phục cân bằng, đối với chúng ta thế giới cũng là một chuyện tốt, dù sao, một cái thế giới sụp đổ có thể sẽ đối với chung quanh thế giới sinh ra phản ứng dây chuyền. Diệp Mặc tán đồng gật gật đầu, sau đó vẫn nói, "Như vậy, tạo dựng thất tinh song sinh trận cần cái nào chuẩn bị?" Thương Khung giới Triệu Chính vội vàng trả lời, "Chúng ta cần thu thập 7 loại đặc thù tài liệu, đại biểu 7 loại khác biệt tinh thần thuộc tính. Đồng thời, hai tổ 7 vị cầu nối linh hồn cần phải tiến hành đặc thù cộng minh tu luyện, làm cho lẫn nhau tinh thần chi lực đạt đến hoàn mỹ đồng điệu. Cuối cùng, cần sáng thế cấp bậc cường giả dẫn đạo, đem hai tổ tinh thần chi lực dung hợp, tạo thành thất tinh song sinh đại trận." Diệp Mặc suy tư phút chốc, tài liệu thu thập cùng cộng minh tu luyện có thể đồng thời tiến hành, lấy tiết kiệm thời gian. "Ta lại phái Thiên Cơ lâu đệ tử tinh anh hiệp trợ các ngươi thu thập tài liệu, đồng thời an bài hai tổ 7 vị cầu nối linh hồn tại Thiên Cơ lâu tiến hành cộng minh tu luyện. Nếu như hết thảy thuận lợi, trong 1 tháng, chúng ta liền có thể đi tới Thương Khung giới, tạo dựng thất tinh song sinh đại trận." Quyết định này vừa ra, tất cả mọi người đều thở dài một hơi. Nhất là Thương Khung giới 7 vị cầu nối linh hồn, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng chờ mong. Bọn hắn không nghĩ tới, Diệp Mặc sẽ như thế sảng khoái đáp ứng trợ giúp bọn hắn, cái này khiến bọn hắn thấy được cứu vớt gia viên hy vọng. Trong những ngày kế tiếp, Thiên Cơ lâu trở nên dị thường bận rộn. Một phương diện, đông đảo đệ tử lao tới Thiên Nam địa Bắc, thu thập tạo dựng thất tinh song sinh đại trận cần tài liệu đặc biệt. Một phương diện khác, hai tổ 7 vị cầu nối linh hồn thì tại Thiên Cơ lâu đặc thù trong phòng tu luyện tiến hành cộng minh tu luyện. Loại tu luyện này cực kỳ đặc thù, hai cái Triệu Chính cần ngồi cùng một chỗ. phối hợp đặc định hô hấp pháp cùng tâm pháp, để riêng phần mình tinh thần chi lực đạt đến đồng bộ cộng hưởng trạng thái. Khác sáu đôi cũng là như thế, mỗi đối với đều phải độc lập tu luyện, nhưng lại muốn cùng khác đối với bảo trì nhất định liên hệ, tạo thành một cái chỉnh thể lưới năng lượng lạc. Lúc mới bắt đầu, bởi vì hai tổ người phương thức tu luyện cùng lý niệm có chỗ khác biệt, cộng minh tu luyện tiến hành cũng không thuận lợi. Thường xuyên là mới vừa đạt đến một điểm cộng hưởng hiệu quả, cũng bởi vì một loại nào đó nhỏ xíu không cân đối mà thất bại trong gang tấc. Nhưng ở Diệp Mặc dưới sự chỉ đạo, hai tổ người dần dần tìm được giữa hai bên ăn ý, cộng hưởng hiệu quả càng ngày càng tốt. Cùng lúc đó, thu thập tài liệu việc làm cũng tại đều đâu vào đấy tiến hành. Bảy loại tài liệu đặc biệt theo thứ tự là: Xích Long Chi Tâm, Thanh Mục Tinh Thúy, Huyền Băng Hàn Thủy, Ly Hỏa Thuần Tinh, Khôn Thổ Nguyên Tinh, Càn Kim Bản Nguyên cùng Tuất Thủy Thần Châu, mỗi một loại đều cực kỳ chân quý, thu thập độ khó rất lớn. Nhưng có Diệp Mặc giao thiệp cùng Thiên Cơ Lâu tài nguyên, những tài liệu này vẫn là bị từng cái tìm được đồng thời mang về Thiên Cơ Lâu. Một tháng sau, tất cả chuẩn bị việc làm đều đã sẵn sàng. Hai tổ bảy vị cầu nối linh hồn cộng minh tu luyện đã đạt đến khá cao trình độ, bảy loại tài liệu đặc biệt cũng toàn bộ đến đông đủ. Diệp Mặc đem Hỗn Độn Ma Chủ, hai tổ bảy vị cầu nối linh hồn cùng với mấy vị Thiên Cơ Lâu hạch tâm trưởng lão triệu tập đến cùng một chỗ, thương nghị đi tới Thương Khung Giới sự nghi. Căn cứ vào Thương Khung Giới bảy vị cầu nối linh hồn miêu tả, bọn hắn thế giới đã đứng bên bờ vực tan vỡ, thời gian không nhiều lắm. Diệp Mặc nghiêm túc nói, chúng ta nhất định phải nhanh chóng hành động, đi tới Thương Khung Giới, tạo dựng Thất Tinh Song Sinh đại trận. Bất quá, xuyên qua thế giới hàng rào là một hạng cực kỳ nguy hiểm hành động, hơi không cẩn thận, liền có thể mê thất tại thế giới trong khe hẹp, vĩnh viễn không cách nào quay về. Cho nên, ta quyết định tự mình dẫn đội, để ta tới mở ra thế giới thông đạo, bảo đảm đại gia an toàn. Hỗn Độn Ma Chủ gật đầu một cái, ta cũng biết cùng nhau đi tới, hai vị sáng thế cấp cường giả đồng thời tại chỗ, xác suất thành công sẽ cực kỳ đề cao. Hai tổ bảy vị cầu nối linh hồn tự nhiên không có dị nghị, nhao nhao biểu thị toàn lực phối hợp. Thiên Cơ Lâu các trưởng lão nhưng có chút lo nghĩ, lâu chủ, ngài và ma chủ đồng thời rời đi, vạn nhất lượng giới cân bằng xảy ra vấn đề làm sao bây giờ? Diệp Mặc mỉm cười, không cần phải lo lắng, âm dương bình hành đại trận đã hoàn toàn ổn định, trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện vấn đề. Hơn nữa, ta sẽ lưu lại một đạo phân thân, trưởng khống Thiên Cơ Lâu đại cục, tùy thời xử lý có thể xuất hiện tình huống khẩn cấp. Các trưởng lão sau khi nghe xong, lúc này mới yên lòng lại. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, Diệp Mặc quyết định sáng sớm hôm sau, liền dẫn đội đi tới Thương Khung Giới. Đêm đó, Diệp Mặc một thân một mình đi tới Thiên Cơ Lâu quan tinh đài, nhìn qua khắp trời đầy sao, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Thương Khung Giới thủ hộ giả Bạch Mặc cùng hắn cùng tên, là có hay không chính là hắn một chính mình khác. Chương 200, Thất Tinh Chuyển Thế, Vận Mệnh Mê Vụ. Chương 200, Thất Tinh Chuyển Thế, Vận Mệnh Mê Vụ. Nếu như là, cái kia hai cái thế giới lại có liên hệ gì? Đây hết thảy là trùng hợp, vẫn là mệnh trung chú định? Diệp Mặc tự nói rất lâu cũng không thể nghĩ rõ ràng. Hắn duy nhất có thể xác định là Thương Khung Giới không thể diệt vong, mà Thất Tinh Song Sinh đại trận đúng là một cái có thể được cứu vớt phương án. Ngày mai, hết thảy câu đố đều đem công bố. Sáng sớm hôm sau, Thiên Cơ Lâu chính điện, Diệp Mặc, Hỗn Độn Ma Chủ cùng hai tổ bảy vị cầu nối linh hồn đã toàn bộ đến đông đủ. Trong điện trưng bày một cái đặc chế tế đàn, phía trên đặt vào tạo dựng Thất Tinh Song Sinh đại trận cần bảy loại tài liệu đặc biệt. Chuẩn bị xong chưa? Diệp Mặc đảo mắt đám người, thấy mọi người đều gật đầu biểu thị chuẩn bị ổn thỏa, liền bắt đầu thi pháp, mở ra thông hướng Thương Khung Giới thông đạo. Diệp Mặc hai tay kết ấn, một đạo bạch quang từ lòng bàn tay bắn ra, trên không trung tạo thành một cái hình vòng xoáy môn hộ. Sáng thế chi nói, thế giới chi môn, mở. Theo Diệp Mặc quát khẽ một tiếng, cái kia vòng xoáy cấp tốc mở rộng, biến thành một cái đường kính hẹn 3 trượng cánh cửa ánh sáng. Trong cánh cửa ánh sáng ương một mảnh hỗn độn, mơ hồ có thể nhìn thấy một cái lạ lẫm thế giới mơ hồ cảnh tượng. Ta trước tiên đi vào dò đường, xác nhận sau khi an toàn, các ngươi lại theo vào. Diệp Mặc nói xong, trực tiếp nhảy vào quan môn. Một lát sau, trong cánh cửa ánh sáng truyền ra Diệp Mặc âm thanh, an toàn, có thể đến đây. Hỗn Độn Ma Chủ cùng hai tổ bảy vị cầu nối linh hồn lập tức nối đuôi nhau mà vào, xuyên qua quan môn, đi tới một cái hoàn toàn mới thế giới, Thương Khung Giới. Khi mọi người ánh mắt một lần nữa trở nên rõ ràng lúc, cảnh tượng trước mắt để bọn hắn không khỏi hít một hơi lãnh khí. Thương Khung Giới bầu trời hiện ra quỷ dị màu xám, đại địa thủng trăm ngàn lỗ, khắp nơi đều là vết rách to lớn, phảng phất lúc nào cũng có thể sụp đổ. Trong không khí tràn ngập một loại tận thế một dạng nặng nề khí tức, khiến lòng người kiềm chế. Đây chính là Thương Khung Giới sao? Diệp Mặc trầm giọng vấn đạo, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng sầu lo. Thương Khung Giới Triệu Chính gật đầu một cái, trong mắt tràn đầy đau thương, đúng vậy, đây chính là chúng ta quê hương, đã từng nó cũng giống các ngươi thế giới một dạng mỹ lệ hài hòa, nhưng kể từ đại kiếp nạn phát sinh sau, liền biến thành bộ dáng bây giờ. Diệp Mặc nhìn về phía phương xa, phát hiện nơi đó có một tòa cực lớn sơn mạch. Sơn mạch trung ương là một cái khổng lồ khu kiến trúc, thoạt nhìn như là cái nào đó môn phái tổng bộ. Đó là địa phương nào? Diệp Mặc vấn đạo. Đó là Thương Khung Lâu, tương đương với các ngươi thế giới Thiên Cơ Lâu, là chúng ta thế giới hạch tâm tu hành thắng địa. Thương Khung Giới Triệu Chính giải thích nói, Bạch Mặc đại nhân khi còn sống liền ở tại nơi đó, cũng là hắn vì chúng ta lưu lại di ngôn chỗ. Vậy chúng ta trước hết tới đó thử xem. Diệp Mặc quyết định nói, lập tức dẫn dắt đám người hướng Thương Khung Lâu bay đi. Trên đường, Diệp Mặc cẩn thận quan sát lấy Thương Khung Giới tình trạng, phát hiện cái này thế giới chính xác đã gần như sụp đổ. Không chỉ có đại địa bên trên trải rộng vết rách, liền trong không khí năng lượng cũng cực kỳ hỗn loạn, khi thì nồng đậm, khi thì mỏng manh, hoàn toàn không có quy luật mà theo. Càng làm cho người ta lo lắng là, trên bầu trời thỉnh thoảng dần hiện ra ánh sáng quỷ dị, đó là thế giới hàng rào bắt đầu sụp đổ dấu hiệu. Tình huống so ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, Diệp Mặc cau mày nói, dựa theo cái này sụp đổ tốc độ, Thương Khung Giới chỉ sợ sống không qua 3 tháng. Thương Khung Giới bảy vị cầu nối linh hồn nghe vậy, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. Bọn hắn cũng cảm thấy thế giới sụp đổ gia tốc, xem ra thời gian so với bọn hắn trước kia đoán chừng còn cấp bách hơn. Rất nhanh, đám người liền đi tới Thương Khung Lâu. Cùng Thiên Cơ Lâu hùng vĩ khác biệt, Thương Khung Lâu lộ ra rách nát không chịu nổi. rất nhiều kiến trúc cũng đã sụp đổ, còn sót lại vài tòa chủ điện cũng lung lay sắp đổ, phảng phất lúc nào cũng có thể đổ sụp. Thương khung lầu cũng không thể may mắn thoát khỏi tai nạn sao? Thương khung giới Tuệ Tâm thấp giọng thở dài, trong mắt tràn đầy hoài niệm cùng bi thương. Mọi người đi tới thương khung lầu chủ điện, ở đây mặc dù cũng không ít tổn hại, nhưng tổng thể coi như hoàn chỉnh. Trong điện có một cái bệ đá, trên bệ đá khắc đầy phức tạp phù văn, tản ra hào quang nhỏ yếu. Đó là Bạch Mặc đại nhân lưu lại di ngôn bệ đá, thương khung giới Triệu Chính giải thích nói. Hắn đang hy sinh phía trước, đem chính mình bộ phận ý thức cùng ký ức phong ấn tại trong cái bệ đá này, vì chính là chỉ đạo chúng ta tạo dựng thất tinh song sinh đại trận. Diệp Mặc đến gần bệ đá, cẩn thận quan sát phía trên phù văn. Những phù văn này nhìn vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, tựa hồ cùng hắn nắm giữ sáng thế phù văn có liên hệ nào đó, nhưng lại có rõ ràng khác biệt. Như thế nào kích hoạt cái bệ đá này? Diệp Mặc vấn đạo. Cần thất tinh chi lực của mình, thương khung giới Triệu Chính trả lời. Bất quá, có sáng thế giả đại nhân tại chỗ, có thể trực tiếp dùng sáng thế chi lực liền có thể kích hoạt. Diệp Mặc gật đầu một cái, đưa tay đặt tại trên bệ đá, một cỗ sáng thế chi lực từ lòng bàn tay chạy vào bệ đá. Trên thạch đài phù văn lập tức phát sáng lên. Sau đó, một đạo cột sáng màu trắng từ trong bệ đá bắn ra, trên không trung tạo thành một cái hình người hư ảnh. Cái kia hư ảnh nhìn cùng Diệp Mặc rất giống nhau, chỉ là khí chất càng thêm tăng thương, trong mắt lộ ra vô tận mỏi mệt cùng đau thương. Bạch Mặc. Diệp Mặc nhẹ giọng tự nói, trong lòng dâng lên một loại khó có thể dùng lời diễn tả được tâm tình rất phức tạp. Hư ảnh túi đầu nhìn một chút Diệp Mặc, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng nhiên, thì ra là thế, ngươi chính là một cái khác thế giới ta đây, Diệp Mặc. Diệp Mặc kinh ngạc nhìn xem hư ảnh, ngươi biết ta? Bạch Mặc hư ảnh mỉm cười, đương nhiên, tại ta hiến tế sinh mệnh của mình tiến hành thời không thôi diễn lúc, liền đã tiên đoán được ngươi tồn tại. Trên thực tế, chính là bởi vì cảm ứng được lực lượng của ngươi, ta mới quyết định để bảy vị cầu nối linh hồn đi tới ngươi thế giới tìm kiếm trợ giúp. Ta thương khung giới cùng ngươi thế giới, có thiên ti vạn lũ liên hệ, có thể nói là một người có hai bộ mặt, tương hỗ là trong ngoài. Diệp Mặc nhíu mày suy tư, thuyết pháp này cùng thời không thủ vọng giả đã từng nói cho hắn biết đa nguyên vũ trụ lý luận tương xứng. Trong đa nguyên vũ trụ thế giới chính xác có thể tương hỗ là trong ngoài, tạo thành một loại kính tượng quan hệ. Như vậy, như lời ngươi nói đại kiếp nạn, đến cùng là cái gì? Vì sao lại dẫn đến thương khung giới gần như sụp đổ? Diệp Mặc truy vấn. Bạch Mặc hư ảnh thở dài, đại kiếp nạn bản chất là hỗn độn chi lực cùng sáng thế chi lực mất cân bằng. Tại ta thế giới, cũng có giống các ngươi hỗn độn vị diện cùng thực tế thế giới phân chia, nhưng giữa hai người cân bằng vẫn luôn không đủ củng cố. Về sau, một cái tên là Lòng Dạ Hiểm Độc đạo nhân cường giả, tính toán dung hợp hỗn độn chi lực cùng sáng thế chi lực, sáng tạo cái gọi là hôn nguyên chi lực. Hắn thí nghiệm thất bại, lại đã dẫn phát hai cái giữa vị diện năng lượng hỗn loạn, cuối cùng đưa đến đại kiếp nạn bộc phát. Diệp Mặc nghe được Lòng Dạ Hiểm Độc đạo nhân cái tên này, chấn động trong lòng, không tự chủ được nghĩ đến Vô Tâm đạo nhân. Chẳng lẽ, Vô Tâm đạo nhân cùng Lòng Dạ Hiểm Độc đạo nhân cũng là tương hỗ là trong ngoài tồn tại? Ta vì ngăn cản thế giới triệt để sụp đổ, tiêu hao hết toàn bộ lực lượng, mới tạm thời vững chắc thế giới hàng rào. Bạch Mặc hư ảnh tiếp tục nói, nhưng loại này củng cố chỉ là tạm thời, theo thời gian đưa đẩy, thế giới thành lũy sụp đổ trở nên càng lúc càng nhanh. Tại tính toán của ta bên trong, duy nhất có thể triệt để cứu vớt thương khung giới phương pháp, chính là tạo dựng thất tinh song sinh đại trận lợi dụng hai cái thế giới tinh thần chi lực, một lần nữa củng cố thế giới hàng rào. Chương 201, Diệp Mặc cùng Hỗn Độn Ma Chủ đến Thiên Nguyên Phong. Chương 201, Diệp Mặc cùng Hỗn Độn Ma Chủ đến Thiên Nguyên Phong. Diệp Mặc gật đầu một cái, ta hiểu rồi. Như vậy, như thế nào tạo dựng đại trận này? Bạch Mặc hư ảnh đưa tay vung lên, một màn ánh sáng xuất hiện trên không trung, phía trên biểu hiện ra thất tinh song sinh đại trận kỹ càng tạo dựng phương án. Trận pháp hạch tâm ở chỗ hai tổ bảy vị cầu nối linh hồn tinh thần chi lực cộng minh, bảy loại tài liệu đặc biệt, nhưng là củng cố trận pháp cơ sở. Mấu chốt nhất là cần cường đại sáng thế chi lực xem như dẫn đạo, đem hai tổ tinh thần chi lực hoàn mỹ dung hợp, tạo thành củng cố thế giới thành lũy năng lượng che chắn. Diệp Mặc cẩn thận nghiên cứu trận pháp đồ, phát hiện cái này thất tinh song sinh đại trận chính xác thiết kế tinh diệu, nhưng tạo dựng độ khó cực cao, cần chính xác năng lượng khống chế cùng hoàn mỹ nắm bắt thời cơ. Một khi không may xuất hiện, không chỉ có trận pháp sẽ thất bại, hai tổ bảy vị cầu nối linh hồn cũng có thể là bởi vì năng lượng phản vệ mà thụ thương, thậm chí mất mạng. Tạo dựng trận pháp này địa điểm cao nhất ở nơi nào? Diệp Mặc vấn đạo. Bạch Mặc hư ảnh chỉ hướng phương xa, tại thương khung giới trung tâm có một tòa tên là Thiên Nguyên Phong sơn mạch, nơi đó là cái này thế giới năng lượng hải tâm, cũng là tạo dựng đại trận địa điểm cao nhất. Bất quá, bây giờ Thiên Nguyên Phong đã bị đại kiếp nạn cơn bão năng lượng bao phủ, vô cùng nguy hiểm. Nhất thiết phải trước tiên lắng lại nơi đó cơn bão năng lượng, mới có thể bắt đầu tạo dựng trận pháp. Diệp Mặc cùng Hỗn Độn Ma Chủ liếc nhau, đều biết ý nghĩ của đối phương. Cơn bão năng lượng lắng lại, cần sáng thế chi lực cùng hỗn độn chi lực phối hợp. Chúng ta sẽ đi lắng lại cơn bão năng lượng. Diệp Mặc quyết định nói, hai tổ bảy vị cầu nối linh hồn thì cần muốn tiến hành sau cùng cộng minh tu luyện, bảo đảm trạng thái đạt đến tốt nhất. Bạch Mặc hư ảnh gật đầu một cái, đây là sáng suốt an bài. Thời gian cấp bách, ta đề nghị lập tức hành động. Đám người đồng ý kế hoạch này, chia ra hành động. Hai tổ bảy vị cầu nối linh hồn lưu lại thương khung lầu, tiến hành sau cùng cộng minh tu luyện. Diệp Mặc cùng Hỗn Độn Ma Chủ thì đi tới Thiên Nguyên Phong, chuẩn bị lắng lại nơi đó cơn bão năng lượng. Trước khi đi, Bạch Mặc hư ảnh gọi lại Diệp Mặc, "Diệp Mặc, có một việc ta nhất thiết phải nói cho ngươi. Tạo dựng thất tinh song sinh đại trận cần cực kỳ cường đại sáng thế chi lực, có thể sẽ hao hết ngươi đại bộ phận sức mạnh, nhờ ngươi lâm vào cực độ hư nhược trạng thái. Ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt sao?" Diệp Mặc mỉm cười, "Vì cứu vớt một cái thế giới, điểm ấy đại giới không tính là cái gì." Bạch Mặc hư ảnh thật sâu nhìn Diệp Mặc một mắt, trong mắt tràn đầy tâm tình phức tạp. "Cảm ơn ngươi, một cái khác thế giới ta đây." Diệp Mặc đối với Bạch Mặc hư ảnh gật đầu một cái, sau đó cùng Hỗn Độn Ma Chủ cùng một chỗ, hướng về Thiên Nguyên Phong bay đi. Diệp Mặc cùng Hỗn Độn Ma Chủ hướng Thiên Nguyên Phong bay đi, trên đường, Diệp Mặc có thể cảm nhận được rõ ràng thương khung giới yếu ớt. mỗi bay về phía trước một khoảng cách, liền có thể nhìn thấy đại địa bên trên mới tăng thêm vết rách. Trên bầu trời màu xám tầng mây cũng tại không ngừng lan lộn. Ngẫu nhiên dần hiện ra quỷ dị hồng quang, đó là thế giới hàng rào gần như sụp đổ dấu hiệu. Thương khung giới tình huống so ta tưởng tượng còn bết bát hơn. Diệp Mặc nhìn qua nơi xa lăn lộn mây đen, cau mày. Theo bọn hắn hướng Thiên Nguyên Phong tới gần, trên bầu trời dị tượng càng rõ ràng. Từng mảng lớn vết nứt không gian như giống như mạng nhện trải rộng thiên cung. Vô số đạo hỗn loạn năng lượng tại khe hở ở giữa xuyên thẳng qua, phát ra làm người sợ hãi vụ vụ âm thanh. Hỗn độn ma chủ sắc mặt nghiêm trọng, cái này thế giới bản nguyên đã bắt đầu sụp đổ, nếu như trễ củng cố, chỉ sợ ngay cả 3 tháng đều không chống được. Thăng thêm tốc độ. Diệp Mặc vung tay lên, quanh thân bộc phát ra chói mắt sáng thế chi quang, tốc độ đột nhiên để thăng. Hỗn độn ma chủ theo sát phía sau, màu đen hỗn độn chi lực tại quanh người hắn quấn quanh. Cùng Diệp Mặc sáng thế chi quang tạo thành so sánh rõ ràng, nhưng lại có kỳ diệu hài hòa cảm giác. Hai đại chí cường giả ngự không phi hành, giống như hai đạo lưu tinh xẹt qua thương khung giới bầu trời, cho cái này ngày càng sụp đổ thế giới mang đến một tia ánh sáng hy vọng. Sau một lát, Thiên Nguyên Phong hình dáng đã có thể thấy rõ ràng. Đây là một tòa nguy nga sơn phong, vốn nên khí thế bằng bạc, nhưng bây giờ lại vết thương chồng chất. Trên núi đầy vết rách to lớn, có nhiều chỗ thậm chí trực tiếp sụp đổ, tạo thành vực sâu kinh khủng. Mà làm người ta sợ hãi nhất là chiếm cứ tại Thiên Nguyên Phong bên trên chống không năng lượng thật lớn phong bạo. Đó là một cái đường kính vượt qua trăm dặm màu xám đen vòng xoáy, nội bộ lập loè hồng, đen, kim tam sắc tia sáng, tựa hồ cất giấu vô cùng vô tận lực lượng hủy diệt. Vòng xoáy không ngừng xoay tròn, mỗi một lần chuyển động đều sẽ có năng lượng tràn ra, đập nện ở trên mặt đất, lưu lại mới thương tích. Thật là khủng khiếp cơn bão năng lượng. Hỗn độn ma chủ sợ hãi thán phục. Đây cũng không phải là đơn giản năng lượng hỗn loạn, mà là thế giới căn cơ bị hao tổn sau sụp đổ dấu hiệu. Diệp Mặc gật đầu một cái, trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng, xem ra lòng dạ hiểm độc đạo nhân thí nghiệm so với chúng ta tưởng tượng càng nghiêm trọng hơn. Bất quá, Diệp Mặc lời nói xoay chuyển, trong mắt giấy lên ánh sáng tự tin, có ta ở đây, điểm nho nhỏ này phong bạo không coi là cái gì. Chỉ thấy Diệp Mặc hai tay kết ấn, quanh thân bộc phát ra chói mắt bạch quang. Khí tức cả người trong nháy mắt cất cao đến một cái làm người sợ hãi trình độ. Sáng thế cửu trọng thiên, đệ tam trọng, phân âm dương. Theo Diệp Mặc quát khẽ một tiếng, quanh người hắn sáng thế chi lực bắt đầu chuyển hóa. Một nửa hóa thành thuần trắng, một nửa hóa thành sâu kim, tạo thành âm dương tương sinh kỳ diệu cảnh tượng. Sáng thế chi thuật, âm dương hòa hợp. Diệp Mặc hai tay đẩy về phía trước ra, vô số đạo âm dương chi khí từ hắn lòng bàn tay bắn ra, như là du long giống như xông vào bên trong cơn bão năng lượng. Những cái kia âm dương chi khí những nơi đi qua, hỗn loạn năng lượng lập tức trở nên bình ổn, cuồng bạo phong bạo cũng bắt đầu chậm chạp yếu bớt. Hỗn độn ma chủ thấy thế, cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, hai tay vung lên, mảng lớn hỗn độn chi lực tuôn ra. Phối hợp Diệp Mặc âm dương chi khí, cùng ổn định lấy cơn bão năng lượng. Không hổ là sáng thế cảnh đệ tam trọng cường giả. Phần này lực khống chế đã đạt đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Hỗn độn ma chủ tán thán nói, trong mắt tràn đầy kính nể. Diệp Mặc không có trả lời, toàn bộ tâm thần đều tập trung ở khống chế âm dương chi khí bên trên. Mặc dù hắn đã đột phá đến sáng thế cảnh đệ tam trọng, nhưng đối mặt khổng lồ như thế cơn bão năng lượng, vẫn cần toàn lực ứng phó. Nhưng theo thời gian đưa đẩy, Diệp Mặc biểu lộ dần dần trở nên nhẹ nhõm, khống chế âm dương khí thủ pháp cũng càng ngày càng thành thạo. Chỉ thấy hai tay của hắn giống như phiên động dây đàn giống như nhẹ nhàng kích thích, mỗi một cái động tác đều tình chuẩn khống chế âm dương khí hướng chạy cùng cường độ. Thẳng đến cơn bão năng lượng trở nên càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng chỉ còn lại một cái đường tính không đủ 10 trượng vòng xoáy. Không sai biệt lắm, Diệp Mặc mỉm cười, nên triệt để lắng lại cái này phong bạo. Hai tay của hắn đột nhiên chắp tay trước ngực, vô số âm dương chi khí trong nháy mắt hội tụ, tạo thành một cái hoàn mỹ thái cực đồ án, trực tiếp chùm lên phong bạo phía trên. Âm dương hợp nhất, hỗn độn hóa tự. Theo Diệp Mặc gào to một tiếng, thái cực đồ án chợt co vào, đem còn sót lại phong bạo hoàn toàn thôn phệ, tiếp đó chậm rãi tiêu tan trong không khí. Thiên Nguyên Phong bên trên khoảng không cuối cùng khôi phục bình tĩnh, mây đen tan đi, bầu trời một lần nữa trở nên sáng sủa. Chương 202, Thất Tinh Song Sinh đại trận, thương khung tái hiện sinh cơ. Chương 202, Thất Tinh Song Sinh đại trận, thương khung tái hiện sinh cơ. Chỉ là cái kia u tối sắc điệu còn tại nhắc nhở lấy đám người, cái này thế giới vẫn như cũ ở vào trong nguy cơ. Hỗn độn ma chủ nhìn xem Diệp Mặc, trong mắt tràn đầy tán thưởng, sáng thế giả thủ đoạn quả nhiên là thường. Phần này đối với âm dương chi lực trường khống, đã đạt đến thường nhân khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Diệp Mặc khiêm tốn cười cười, còn kém xa lắm. Nếu là lại cho ta một chút thời gian, đột phá sáng thế cảnh đệ tứ trọng hóa vạn vật liền có thể chân chính tùy tâm sở dục sáng tạo cùng thay đổi thế giới. Hỗn độn ma chủ nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ, đệ tứ trọng hóa vạn vật. Đây chính là ước vạn năm tới không người có thể đạt tới cảnh giới. Chuyện sớm hay muộn, Diệp Mặc tự tin nói, bất quá bây giờ, chúng ta trước giải quyết nguy cơ trước mắt ta. Hắn nhìn xuống phía dưới Thiên Nguyên Phong, chỉ vào đỉnh núi Bình Đài nói, nơi đó là tạo dựng Thất Tinh Song Sinh đại trận vị trí tốt nhất, chúng ta xuống chuẩn bị đi. Làm Diệp Mặc cùng Hỗn Độn Ma Chủ đáp xuống Thiên Nguyên Phong đỉnh núi lúc, hai tổ bảy vị cầu nối linh hồn cũng đã đổi tới, mang theo bảy loại tài liệu đặc biệt, chuẩn bị bắt đầu tạo dựng đại trận. Lâu chủ, Triệu Chính nhìn thấy Diệp Mặc, khắp khuôn mặt là kính nể. Ngài thế mà như thế nhẹ nhõm liền lắng xuống cơn bão năng lượng, thực sự là quá bất khả tư nghị. Diệp Mặc mỉm cười, tình cảnh nhỏ mà thôi. Bây giờ, chúng ta cần tập trung tinh lực, tạo dựng Thất Tinh Song Sinh đại trận cứu vớt thương không giới. Bạch Mặc hư ảnh cũng xuất hiện tại đỉnh núi, nhìn xem Diệp Mặc lắng lại phong bạo quá trình, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng vui mừng, một cái khác thế giới ta đây, ngươi so ta tưởng tượng còn cường đại hơn. Diệp Mặc chuyển hướng Bạch Mặc hư ảnh, trận pháp cụ thể trình tự, ngươi lại vì chúng ta nói rõ chi tiết một chút. Bạch Mặc hư ảnh gật đầu, bắt đầu giải thích cặn kẽ, Thất Tinh Song Sinh đại trận chia làm 3 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, cần đem 7 loại tài liệu đặc biệt theo bắt đầu Thất Tinh phương vị bày ra, tạo thành cơ sở trận bàn. Giai đoạn thứ hai, hai tổ bảy vị cầu nối linh hồn cần tại riêng phần mình đối ứng vị trí, tiến hành tinh thần chi lực cộng minh. Giai đoạn thứ ba cũng là một bước mấu chốt nhất, sáng thế giả cần dẫn đạo hai tổ tinh thần chi lực dung hợp, tạo thành củng cố thế giới thành lũy năng lượng che chắn. Cái này toàn bộ quá trình nhất thiết phải một mạch mà thành, không thể có bất luận cái gì gián đoạn, nếu không thì sẽ phí công nhọc sức, thậm chí có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng hơn. Diệp Mặc nghiêm túc lắng nghe, trong mắt lập lòe ánh sáng trí tuệ. Hắn đối chiếu Bạch Mặc cung cấp trận pháp đồ, cẩn thận tra xét bảy loại tài liệu bày ra vị trí, phát hiện trận pháp này chính xác tinh diệu vô cùng, mỗi một chi tiết nhỏ đều đi qua thiết kế tỉ mỉ, không dư thừa chút nào. "Hảo, ta hiểu rồi." Diệp Mặc gật đầu nói, "Chúng ta lập tức bắt đầu." Tại Diệp Mặc dưới sự chỉ đạo, bảy loại tài liệu đặc biệt bị chính xác mà đặt ở bắt đầu thất tinh đối ứng vị trí. Xích Long chi tâm đại biểu thiên xu, đặt ở phương bắc. Thanh Mục tinh túy đại biểu thiên toàn, ở vào phía đông bắc. Huyền Băng Hàn Tủy đại biểu thiên cơ, ở vào phương đông. Ly Hỏa thuần tinh đại biểu trời quyền, đặt phía đông nam. Khôn Thổ nguyên tinh đại biểu ngọc hành, đặt tại phương nam. Càn Kim bản nguyên đại biểu khai dương, an trí tại phía tây nam. Tuất Thủy thần châu đại biểu diêu quang, đặt ở phương tây. Bảy loại tài liệu một khi bày ra hoàn tất, lập tức tản mát ra riêng phần mình màu sắc tia sáng, tạo thành một cái vi hình bắt đầu thất tinh đồ án, lơ lửng ở giữa không trung. Tài liệu đúng chỗ, giai đoạn thứ nhất hoàn thành. Diệp Mặc tuyên bố, bây giờ tiến vào giai đoạn thứ hai, hai tổ bảy vị cầu nối linh hồn ai vào chỗ nấy. Hai tổ bảy vị cầu nối linh hồn cấp tốc hành động, mỗi người cũng đứng đang cùng chính mình tinh thần thuộc tính đối ứng tài liệu bên cạnh. Thực tế thế giới Triệu Chính cùng Thương Khung giới Triệu Chính đứng tại Xích Long chi tâm hai bên, cứ thế mà suy ra, khác sáu đôi cầu nối linh hồn cũng riêng phần mình đứng vào vị trí. Bắt đầu cộng minh. Diệp Mặc ra lệnh một tiếng, 14 người đồng thời nhắm mắt lại, tiến vào đặc thù minh tưởng trạng thái. Trong cơ thể của bọn họ tinh thần chi lực bắt đầu di động, tạo thành kỳ diệu cộng hưởng. Mới đầu, cộng hưởng cũng không ổn định, hai tổ người ở giữa vẫn có chút nhỏ xíu không cân đối. Nhưng ở Diệp Mặc sáng thế chi lực dẫn đạo phía dưới, loại này không cân đối dần dần biến mất, thay vào đó là càng ngày càng hài hòa dòng năng lượng động. Rất nhanh, 14 người quanh thân đều tản ra riêng phần mình tinh thần tia sáng. Những ánh sáng này cùng phía dưới bảy loại tài liệu sinh ra cộng minh, khiến cho toàn bộ trận pháp trở nên càng ngày càng sáng tỏ, càng ngày càng củng cố. "Rất tốt, bảo trì loại trạng thái này," Diệp Mặc khích lệ nói, "tiến thêm một bước, để cho các ngươi tinh thần chi lực hoàn toàn đồng điệu." Tại Diệp Mặc dưới sự chỉ đạo, hai tổ bảy vị cầu nối linh hồn tinh thần chi lực dần dần đạt đến trước nay chưa có đồng điệu trạng thái. Bảy đối với người khí tức hoàn toàn nhất trí, phản phất bọn hắn không còn là 14 cá thể độc lập, mà là bảy cái hoàn chỉnh tinh thần hóa thân. Giai đoạn thứ 2 sắp hoàn thành, chuẩn bị tiến vào mấu chốt nhất giai đoạn thứ 3. Diệp Mặc tuyên bố, đồng thời bắt đầu điều động thể nội sáng thế chi lực. Chỉ thấy Diệp Mặc bay đến trung ương trận pháp, khoanh chân ngồi xuống, hai tay kết ấn, một cỗ khí tức kinh khủng từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Sáng thế cửu trọng thiên, đệ tam trọng, phân âm dương. Diệp Mặc quanh thân lần nữa bộc phát ra bạch quang chói mắt, so lắng lại cơn bão năng lượng lúc cường thịnh hơn. Phản phất một vòng cỡ nhỏ thái dương từ thiên nguyên phong bên trên dâng lên, chiếu sáng toàn bộ thương cung giới. Sáng thế chi thuật, âm dương tan tinh. Theo Diệp Mặc quát khẽ một tiếng, trong cơ thể hắn sáng thế chi lực hóa thành vô số thật nhỏ điểm sáng, hướng 14 vị cầu nối linh hồn bay đi. Những điểm sáng này giống như là có sinh mệnh, tinh chuẩn bám vào tại mỗi một vị cầu nối linh hồn tinh thần chi lực bên trên, dẫn đạo bọn chúng dựa theo quỹ tích đặc biệt di động. Tại Diệp Mặc dẫn đạo phía dưới, 14 người tinh thần chi lực bắt đầu xen lẫn dung hợp, tạo thành một cái phức tạp mà nguy nga lưới năng lượng lạc. Cái này mạng lưới không ngừng mở rộng, rất nhanh liền bao trùm toàn bộ Thiên Nguyên Phong. Sau đó tiếp tục mở rộng ra ngoài, cuối cùng bao phủ toàn bộ thương cung giới. Thất tinh cộng minh, song sinh hợp nhất. Diệp Mặc hét lớn một tiếng, hai tay đột nhiên hợp lại. Chỉ thấy cái kia bao trùm toàn bộ thương khung giới lưới năng lượng lạc đột nhiên co vào, hóa thành vô số thật nhỏ năng lượng sợi tơ, rót vào thế giới mỗi một cái xó xỉnh, chữa trị hư hại thế giới hàng rào. Cả vùng đất vết rách bắt đầu khép lại. Trên bầu trời u ám tầng mây cũng dần dần tan đi, bị màu xanh thẳm thay thế. Thương khung giới đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục sinh cơ. Thành công không? Hỗn độn ma chủ nhìn xem một màn này, không khỏi vấn đạo. Bạch Mặc hư ảnh khẽ lắc đầu, còn không có hoàn toàn thành công. Thế giới thành lũy chữa trị vừa mới bắt đầu, thời khắc quan trọng nhất sắp đến. Quả nhiên, đúng lúc này, toàn bộ lưới năng lượng lạc đột nhiên kịch liệt rung động, tựa hồ gặp một loại nào đó lực cản. Đó là cái gì? Hỗn độn ma chủ kinh ngạc hỏi. Bạch Mặc hư ảnh sắc mặt nghiêm túc, là lòng dạ hiểm độc đạo nhân lưu lại hỗn nguyên chi lực còn sót lại, nó đang tại chống cự thế giới thành lũy chữa trị. Diệp Mặc cũng phát giác dị thường, nhưng hắn không chút nào bối rối, ngược lại lộ ra một tia cười lạnh, cái gì hỗn nguyên chi lực, ở trước mặt ta đều là phù vân. Chương 203, đệ tam trọng cực hạn, chương 203, đệ tam trọng cực hạn. Hai tay của hắn lần nữa kết ấn, thể nội sáng thế chi lực trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn. Sáng thế cửu trọng thiên, đệ tam trọng cực hạn, âm dương quý tông. Theo Diệp Mặc gào to một tiếng, trong cơ thể hắn sáng thế chi lực đột nhiên trở nên càng thêm thuần túy, càng thêm cường đại. Phản phất đột phá một loại nào đó giới hạn, đạt đến đệ tam trọng trạng thái cực hạn. Dưới loại trạng thái này, Diệp Mặc đối với âm dương chi lực trưởng khống đạt đến xuất thần nhập hóa cảnh giới, có thể dễ dàng khống chế bất luận cái gì hình thức năng lượng. Hôn nguyên tàn phế lực, cho ta tiêu tan. Diệp Mặc gầm lên một tiếng, trong tay ấn quyết biến hóa. Vô số âm dương chi khí từ bốn phương tám hướng vọt tới, vọt thẳng hướng cái kia chống cự hôn nguyên tàn phế lực. Âm dương chi khí cùng hỗn nguyên tàn phế lực tiếp xúc trong nháy mắt, cái sau lập tức bắt đầu tán loạn, giống như băng tuyết gặp phải liệt nhật, cấp tốc hòa tan, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Theo hỗn nguyên tàn phế lực tiêu tan, thế giới thành lũy chữa trị tiến trình tăng nhanh hơn rất nhiều. Cả vùng đất vết rách hoàn toàn khép lại, bầu trời khôi phục xanh thẳm, liền trong không khí cũng tràn đầy sinh cơ bừng bừng khí tức. Thất tinh song sinh, vĩnh cố thiên địa. Diệp Mặc phát ra cuối cùng gào to một tiếng, hai tay đột nhiên đẩy. Vô số sáng thế chi lực từ trong cơ thể hắn tuôn ra, rót vào thất tinh song sinh đại trận bên trong khiến cho uy năng đạt đến đỉnh phong. Toàn bộ thương khung giới đều bị một tầng ấm áp tia sáng bao phủ. Thế giới hàng rào tại quang mang này tẩm bổ phía dưới trở nên vô cùng kiên cố, phảng phất thu được tân sinh. Thành công. Bạch Mặc hư ảnh mừng rỡ tuyên bố, thương khung giới thế giới hàng rào đã hoàn toàn củng cố, đại kiếp nạn nguy cơ giải trừ. Hai tổ bảy vị cầu nối linh hồn cũng từ từ mở mắt, cảm thụ được chung quanh biến hóa, khắp khuôn mặt là vui sướng cùng cảm kích. Quá bất khả tư nghị. Thương khung giới Triệu Chính nhìn xem rực rỡ hẳn lên thế giới, trong mắt lập loè lệ quang, gia viên của chúng ta được cứu. Hỗn độn ma chủ cũng không nhịn được tán thưởng, Diệp Mặc thực lực thực sự là thâm bất khả trắc, nhẹ nhõm hóa giải tràng nguy cơ này, thậm chí ngay cả hỗn nguyên tàn phế lực đều không thể ngăn cản. Nhưng mà, mọi người ở đây gieo hò lúc, Diệp Mặc đột nhiên biến sắc, thân hình thoát một cái, từ giữa không trung ngã xuống. Lâu chủ, sáng thế giả đại nhân. Đám người kinh hô xông lên phía trước, hỗn độn ma chủ càng là một cái lắc mình tiếp nhận Diệp Mặc, đem hắn nhẹ nhàng để ở dưới đất. Ngươi thế nào? Hỗn độn ma chủ lo lắng vấn đạo, chưa bao giờ thấy qua Diệp Mặc suy yếu như vậy dáng vẻ. Diệp Mặc miễn cưỡng mở mắt ra, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, tiêu hao quá lớn, sáng thế chi lực cơ hồ bị hao hết. Bạch Mặc hư ảnh bay tới Diệp Mặc bên cạnh, trong mắt tràn đầy áy náy, ta đã sớm nhắc nhở qua ngươi, tạo dựng thất tinh song sinh đại trận sẽ hao hết ngươi đại bộ phận sức mạnh. Không nghĩ tới, vì đối kháng hôn nguyên tàn phế lực, ngươi thậm chí đột phá đến đệ tam trọng trạng thái cực hạn, này đối sáng thế chi lực tiêu hao là chí mạng. Diệp Mặc suy yếu lắc đầu, không nên tự trách, cứu vất thương khung giới là đáng giá. Ta chỉ là cần thời gian khôi phục. Hỗn độn ma chủ kiểm tra cẩn thận Diệp Mặc tình trạng, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Ngươi sáng thế chi lực chính xác tiêu hao quá độ, bây giờ liền siêu phàm cảnh giới trình độ cũng không bằng. Ít nhất cần một tháng bế quan điều dưỡng mới có thể khôi phục đến sáng thế cảnh trạng thái. Diệp Mặc bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, xem ra lần này thực sự là trời lớn rồi, nhưng mà không sao, chỉ cần thương khung giới an toàn, ta tiêu hao tính là gì? Bạch Mặc hư ảnh thật sâu nhìn Diệp Mặc một mắt, tựa hồ làm ra quyết định gì đó. Đột nhiên, hắn hư ảnh bắt đầu kịch liệt lấp lóe, tiếp đó ngưng kết thành một đạo bạch quang, trực tiếp bắn vào Diệp Mặc thể nội. Bạch Mặc đại nhân, thương khung giới bảy vị cầu nối linh hồn kinh hãi, không rõ Bạch Mặc vì sao lại có cử động này. Diệp Mặc cũng cảm thấy thể nội đột nhiên tràn vào một cỗ quen thuộc vừa xa lạ sức mạnh. Lực lượng này cùng hắn sáng thế chi lực rất giống nhau, nhưng lại có vi diệu khác biệt. Đây là Bạch Mặc sinh mệnh tinh hoa cùng còn sót lại sáng thế chi lực. Diệp Mặc kinh ngạc phát hiện, Bạch Mặc trong hư ảnh ẩn chứa cố lực lượng này đang nhanh chóng chữa trị hắn khô kiệt sáng thế chi lực, khiến cho tốc độ khôi phục đại đại tăng tốc. Bạch Mặc, vì cái gì? Diệp Mặc thấp giọng tự nói, trong lòng dâng lên tình cảm phức tạp. Đúng lúc này, Bạch Mặc âm thanh tại trong đầu hắn vang lên, một cái khác thế giới ta đây, đây là ta có thể cho ngươi cuối cùng quà tặng. Sứ mệnh của ta đã hoàn thành, thương khung giới được cứu, mà ngươi còn có nhiệm vụ trọng yếu hơn đang chờ ngươi. Đa nguyên vũ trụ nguy cơ xa chưa kết thúc, tiếp xuống khiêu chiến đem so với cứu vớt thương khung giới càng thêm gian khổ. Ta đem ta toàn bộ trí tuệ cùng kinh nghiệm đều lưu cho ngươi, hy vọng có thể đối với ngươi có chỗ trợ giúp. Nhớ kỹ, cường giả chân chính không phải dựa vào đánh bại tất cả địch nhân, mà là có thể hóa giải tất cả mâu thuẫn, bảo hộ toàn bộ sinh linh người. Chờ mong ngươi trong tương lai biểu hiện. Bạch Mặc âm thanh dần dần biến mất, nhưng Diệp Mặc có thể cảm giác được, trong cơ thể mình sáng thế chi lực đang lấy tốc độ kinh người khôi phục. Không chỉ có như thế, hắn còn thu được Bạch Mặc toàn bộ ký ức cùng kinh nghiệm, đối với sáng thế chi lực lý giải trở nên càng thêm khắc sâu. Mấy phút sau, Diệp Mặc đột nhiên mở to mắt, từ dưới đất đứng lên, khí tức đã khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Lâu chủ, ngài khôi phục. Triệu Chính ngạc nhiên vấn đạo. Diệp Mặc gật đầu một cái, cảm thụ được thể nội tràn đầy sáng thế chi lực, không khỏi cảm thán, Bạch Mặc quà tặng để ta không chỉ khôi phục toàn bộ lực lượng, thậm chí có chỗ tinh tiến. Ta đối với sáng thế cảnh đệ tam trọng phân âm dương lý giải càng xâm nhập thêm, cách đệ tứ trọng hóa vạn vật lại tới gần một bước. Hỗn độn ma chủ kinh ngạc nhìn xem Diệp Mặc, Bạch Mặc đại nhân thực sự là mưu tính sâu xa, hắn tựa hồ đã sớm tiên đoán được đây hết thảy. Diệp Mặc trầm mặc một hồi, trong mắt lóe lên một tia xúc động cùng kinh ý, Bạch Mặc, ta sẽ nhớ kỹ ngươi dạy bảo, không cô phụ kỳ vọng của ngươi. Thương khung giới bảy vị cầu nối linh hồn nhìn xem Bạch Mặc hư ảnh nơi biến mất, trong mắt tràn đầy kính ý cùng không muốn. Bọn hắn biết, Bạch Mặc vì thương khung giới, không chỉ có dâng ra sinh mệnh, thậm chí ngay cả ý thức sau cùng lưu lại cũng không chút do dự dâng lên, chân chính làm được cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Tốt, Diệp Mặc phá vỡ trầm mặc, thương khung giới đã an toàn, chúng ta cần phải trở về. Hắn nhìn về phía thương khung giới bảy vị cầu nối linh hồn, các ngươi có hai lựa chọn, một là lưu lại thương khung giới, tiếp tục thủ hộ cái này thế giới, hay là cùng chúng ta cùng một chỗ trở về thực tế thế giới, cùng ứng đối tương lai có thể xuất hiện nguy cơ. Thương khung giới bảy vị cầu nối linh hồn liếc nhau, tiếp đó từ Triệu Chính đại biểu lên tiếng, Bạch Mặc đại nhân đã từng nói cho chúng ta biết, đa nguyên vũ trụ nguy cơ xa chưa kết thúc, tương lai còn sẽ có càng lớn khiêu chiến. Chúng ta nguyện ý đuổi theo sáng thế giả đại nhân, vì bảo vệ đa nguyên vũ trụ tận một phần lực. Diệp Mặc gật đầu một cái, rất tốt, vậy thì cùng một chỗ trở về đi. Hắn tự tay vung lên, một đạo ánh sáng màu trắng môn trên không trung mở ra, thông hướng thực tế thế giới thông đạo lần nữa hiện ra. Ta sẽ ở thực tế thế giới cho các ngươi an bài chỗ ở, Thiên Cơ lâu chính là các ngươi nhà mới. Chương 204, chúng ta đã bị để mắt tới, chương 204, chúng ta đã bị để mắt tới. Thương khung giới bảy vị cầu nối linh hồn đồng nói tạ, tiếp đó cùng thực tế thế giới bảy vị cầu nối linh hồn cùng một chỗ, bước vào quan môn. Hỗn độn ma chủ cũng chuẩn bị đi vào theo, nhưng Diệp Mặc đột nhiên gọi hắn lại, "Ma chủ, ta có mấy lời muốn đơn độc nói với ngươi." Hỗn độn ma chủ có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng, "Hảo, ta rửa hai lắng nghe." Chờ những người khác đều tiến vào quan môn sau, Diệp Mặc biểu lộ trở nên nghiêm túc lên, thông qua Bạch Mặc ký ức, ta phát hiện một cái kinh người chân tướng. Đa nguyên vũ trụ cân bằng đang bị một cỗ lực lượng thần bí phá hư, cỗ lực lượng này đến từ siêu việt sáng thế cùng hỗn độn tầng thứ cao hơn tồn tại. Bọn hắn được xưng là hư vô chúa tể, mục đích là thôn vệ tất cả thế giới năng lượng, lớn mạnh chính mình. Thương khung giới đại kiếp nạn, rất có thể chính là bút tích của bọn hắn, thông qua lòng dạ hiểm độc đạo nhân người đại diện này áp dụng. Mà chúng ta thế giới, cũng có thể là đã bị bọn hắn để mắt tới. Hỗn độn ma chủ nghe xong, sắc mặt trở nên ngưng trọng dị thường, hư vô chúa tể. Đây là ta chưa từng nghe nói qua tồn tại. Nếu quả thật như ngươi lời nói, vậy chúng ta nhất định phải nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng, nên đón có thể đến nguy cơ. Diệp Mặc gật đầu một cái, đúng là như thế. Ta kế hoạch trở lại thực tế thế giới sau, lập tức tay ba chuyện. 1. Gia cố âm dương bình hành đại trận, bảo đảm lưỡng giới an toàn. 2. Bồi dưỡng một đời mới 7 vị cầu nối linh hồn, vì tương lai làm chuẩn bị. 3. Nếm thử đột phá sáng thế cảnh đệ tứ trọng hóa vạn vật để thăng thực lực bản thân, lấy ứng đối tương lai khiêu chiến. Hỗn độn ma chủ trầm tư phút chốc, tiếp đó trịnh trọng nói, ta sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi kế hoạch, hơn nữa tại hỗn độn vị diện làm tốt tương ứng phòng ngự chuẩn bị. Nếu như hư vô chúa tể thật tồn tại, như vậy chỉ có chúng ta liên thủ mới có thể ngăn cản bọn hắn ăn mòn. Diệp Mặc đưa tay ra, cùng hỗn độn ma chủ gắt gao đem nắm, chúng ta sẽ thành công, vô luận đối mặt địch nhân như thế nào, ta Diệp Mặc chưa bao giờ lợi bại. Hai đại chí cường giả nhìn nhau nở nụ cười, tiếp đó cùng nhau bước vào quan môn, trở về thực tế thế giới. Trở lại thực tế thế giới Thiên Cơ Lâu, Diệp Mặc lập tức an bài thương khung giới 7 vị cầu nối linh hồn tại Thiên Cơ Lâu dàn xếp lại. Đồng thời, hắn còn triệu tập Thiên Cơ Lâu tất cả trưởng lão, nói rõ chi tiết lần này thương khung giới hành trình đi qua, cùng với hắn từ Bạch Mặc nơi đó biết được liên quan tới hư vô chúa tể tin tức. Lâu chủ, hư vô này chúa tể nghe quá mức đáng sợ, một vị trưởng lão lo lắng nói, chẳng lẽ liền ngài cũng không cách nào đối kháng sao? Diệp Mặc cười nhạt một tiếng, ta Diệp Mặc còn gì phải sợ? Liền xem như hư vô chúa tể, cũng bất quá là trong đa nguyên vũ trụ một cái tồn tại thôi. Chỉ cần ta đột phá đến sáng thế cảnh đệ tứ trọng hóa vạn vật liền có thể cùng đánh một trận. Thiên Cơ Lâu các trưởng lão nghe nói như thế, nhao nhao lộ ra vẻ kính nể. Bọn hắn biết, sáng thế cảnh đệ tứ trọng là ước vạn năm tới không người đạt tới cảnh giới. Nhưng nhìn xem Diệp Mặc bộ dáng tràn đầy tự tin, bọn hắn tin tưởng, vị này Thiên Cơ Lâu chủ nhất định có thể lại sáng tạo kỳ tích. Bất quá, Diệp Mặc lời nói xoay chuyển, phòng ngừa chu đáo lúc nào cũng tốt. Bắt đầu từ hôm nay, Thiên Cơ Lâu đem toàn diện để thăng cảnh giới cấp bậc, tăng cường âm dương bình hành đại trận năng lực phòng ngự. Đồng thời, hai tổ 7 vị cầu nối linh hồn sẽ liên thủ tạo dựng thất tinh song trọng vòng bảo hộ, vì toàn bộ thực tế thế giới cùng hỗn độn vị diện tăng thêm một tầng bảo hộ. Một vị trưởng lão đề nghị, lâu chủ, không bằng đem lần này thương khung giới tin tức truyền khắp thiên hạ, để tất cả người tu hành đều chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Mặc lắc đầu, bây giờ nói những thứ này hơi sớm, chỉ có thể gây nên không cần thiết khủng hoảng. Chúng ta Thiên Cơ Lâu yên lặng chuẩn bị sẵn sàng là được, một khi có xác thực nguy hiểm tình báo, lại hướng thiên hạ thông cáo cũng không muộn. Nhớ kỹ, Thiên Cơ Lâu chức trách là thủ hộ thế giới, mà không phải là chế tạo khủng hoảng. Các trưởng lão nổi lòng tôn kính, cùng theo lên hẳn là. Hội nghị sau khi kết thúc, Diệp Mặc đi tới Thiên Cơ Lâu chỗ sâu nhất bí thất, bắt đầu vì đột phá sáng thế cảnh đệ tứ trọng làm chuẩn bị. Có Bạch Mặc kinh nghiệm cùng quà tặng, Diệp Mặc đối với sáng thế chi lực lý giải đã đạt đến một cái cao độ toàn mới. Sáng thế cảnh đệ tam trọng phân âm dương áo nghĩa, hắn đã hoàn toàn nắm giữ, thậm chí đạt đến cảnh giới này trạng thái cực hạn. Bước kế tiếp chính là hướng sáng thế cảnh đệ tứ trọng hóa vạn vật phát động công kích. Hư vô chúa tể, vô luận ngươi mạnh bao nhiêu, ta Diệp Mặc cũng sẽ không e ngại. Diệp Mặc thấp giọng tự nói, trong mắt lập lòe ánh sáng kiên định. Hắn biết, tiếp xuống con đường sẽ càng thêm gian nan, nhưng hắn chưa từng lùi bước. Bởi vì hắn là Thiên Cơ Lâu chủ Diệp Mặc, sáng thế cảnh cường giả, cái này thế giới thủ hộ giả. Bất kỳ khiêu chiến nào đều sẽ tại trước mặt hắn tan thành bọt nước. Bất cứ địch nhân nào đều không thể dung chuyển hắn thủ hộ thế giới quyết tâm. Cái này chính là sáng thế cường giả Diệp Mặc số mệnh, cũng là hắn vinh quang. Tại Diệp Mặc bế quan đồng thời, hai tổ 7 vị cầu nối linh hồn bắt đầu ở Thiên Cơ Lâu quảng trường tạo dựng thất tinh song trọng vòng bảo hộ. Đây là một loại kết hợp hai cái thế giới tinh thần chi lực đặc thù phòng ngự trận pháp, có thể ngăn cản đến từ hư vô chiều không gian ăn mòn. Tại hỗn độn ma chủ dưới sự hỗ trợ, trận pháp này rất nhanh liền tạo dựng hoàn thành, một đạo vô hình năng lượng che chắn bao phủ toàn bộ thực tế thế giới cùng hỗn độn vị diện. Đến nước này, phòng ngự chuẩn bị đã sẵn sàng. Kế tiếp chính là chờ đợi Diệp Mặc đột phá sáng thế cảnh đệ tứ trọng, nên đón có thể đến trung cực khiêu chiến. Thiên hạ phong vân lại nổi lên lúc, chỉ có cường giả thắng. Mà Diệp Mặc không thể nghi ngờ là cái thời đại này người mạnh nhất. Cái gì hư vô chúa tể, trước thực lực tuyệt đối, bất quá là sụp đổ thắng bại mà thôi. Diệp Mặc truyền kỳ vừa mới bắt đầu. Trong bí thất, Diệp Mặc ngồi xếp bằng, quanh thân còn cuốn vô số âm dương nhị khí. Những thứ này âm dương nhị khí dưới khống chế của hắn, không ngừng biến hóa hình thái, khi thì hóa thành chim bay, khi thì huyễn làm cá bơi, sinh động như thật, gần như có thể đánh cháo. Đây là sáng thế cảnh đệ tam trọng phân âm dương cực hạn vận dụng, cũng là hướng đệ tứ trọng hóa vạn vật xung kích điểm báo. Âm dương đã tới cực hạn, hóa vạn vật ở trước mắt. Diệp Mặc nhẹ giọng tự nói, hai tay chậm rãi kết ấn, thể nội sáng thế chi lực bắt đầu hướng tầng thứ cao hơn kéo lên. Hắn có thể cảm giác được, chính mình khoảng cách sáng thế cảnh đệ tứ trọng chỉ có cách xa một bước. Nhưng một bước này, lại phảng phất cách lệch trời, khó mà quá phận. Tâm niệm khẽ động, vạn vật tạo ra, đây chính là hóa vạn vật bản chất. Diệp Mặc chấm tư, trong đầu hiện ra Bạch Mặc lưu cho hắn một đoạn ký ức. Bạch Mặc mặc dù không thể đột phá đến đệ tứ trọng, nhưng lý luận của hắn nghiên cứu đã tương đương xâm nhập, vì Diệp Mặc cung cấp quý báo tham khảo. Căn cứ vào Bạch Mặc nghiên cứu, sang thế cảnh đệ tứ trọng hóa vạn vật hạch tâm ở chỗ lý giải vạn vật bản nguyên. Vạn vật đều do âm dương nhị khí hóa sinh, nhưng muốn chân chính nắm giữ hóa vạn vật chi lực, nhất thiết phải siêu việt âm dương nhị khí biểu tượng, thẳng tới vạn vật bản chất. Diệp Mặc nhắm mắt lại, ý thức chìm vào chính mình sáng thế trong thức hải. Ở mảnh này mênh mông trong thức hải, hắn thấy được đại biểu khai thiên đạp đất phân âm dương ba loại sáng thế pháp tắc điểm sáng, bọn chúng đã bị hắn hoàn toàn nắm giữ. Chương 205, khiêu chiến cảnh giới chí cao, hóa vạn vật ở trước mắt, chương 205, khiêu chiến cảnh giới chí cao, hóa vạn vật ở trước mắt. Mà loại thứ tư pháp tắc hóa vạn vật điểm sáng thì tại nơi xa lấp lóe, như ẩn như hiện, dường như đang chờ đợi hắn chạm đến. Diệp Mặc ý thức hướng điểm sáng đó tới gần, lại phát hiện chung quanh đột nhiên xuất hiện vô số chướng ngại, ngăn trở hắn đi tới. Những thứ này chướng ngại là hắn đối với vạn vật bản chất lý giải chưa đủ cụ tượng hóa. Chỉ có đột phá những thứ này chướng ngại, mới có thể chân chính chạm đến hóa vạn vật pháp tắc. Xem ra, cần kinh lịch vạn vật bản chất khảo nghiệm. Diệp Mặc không gấp nóng nảy, mà là bình tĩnh đón nhận sự thật này. Hắn biết, mỗi một lần cảnh giới đột phá đều không phải là dễ như trở bàn tay, nhất là sáng thế cảnh loại này ước vạn năm tới không người có thể đạt tới cảnh giới cao. Trong thức hải, Diệp Mặc bắt đầu đối mặt thứ nhất chướng ngại, vạn vật bản nguyên. Cái chướng ngại này lấy một cái cực lớn mê cung hình thức xuất hiện, trong mê cung tràn đầy đủ loại đủ kiểu sinh vật cùng vật phẩm, từ hạt bụi nhỏ bé đến ngôi sao to lớn, cái gì cần có đều có. Diệp Mặc cần lý giải những tồn tại này bản nguyên, mới có thể tìm được mê cung cửa ra vào. Ý thức của hắn hóa thân bắt đầu ở trong mê cung đi xuyên, mỗi tiếp xúc một loại tồn tại, liền sẽ thu được đối nó bản chất xâm nhập lý giải. Quá trình này vừa dài dằng dặc lại ngắn ngủi, tại ý thức trong biển, khái niệm thời gian trở nên mơ hồ mơ hồ. Diệp Mặc không biết mình thăm dò bao lâu, nhưng khi hắn rốt cuộc lý giải trong mê cung tất cả tồn tại bản chất sau, mê cung vách tường đột nhiên tiêu thất. Một đầu thông hướng hóa vạn vật điểm sáng con đường xuất hiện ở trước mắt. Nhưng mà, làm hắn dọc theo con đường này đi tới lúc, thứ hai cái chướng ngại xuất hiện, vạn vật biến hóa. Lần này, Diệp Mặc đối mặt là vô số nhanh chóng biến hóa cảnh tượng. Từ bốn mùa thay đổi đến sinh lão bệnh tử, từ thương hải tang điển đến tinh cầu diễn hóa, tất cả biến hóa đều tại trước mắt hắn nhanh chóng thoáng hiện. Muốn đột phá cái chướng ngại này, hắn cần lý giải những biến hóa này sau lưng quy luật cùng pháp tắc. Diệp Mặc hết sức chăm chú, đem cảm giác của mình hoàn toàn dung nhập những biến hóa này bên trong. Thời gian dần qua, hắn bắt đầu phát giác được biến hóa sau lưng cố định hình thức. Vạn vật mặc dù biến, lý thì thường tồn. Đây chính là hóa vạn vật tầng thứ 2 áo nghĩa. Theo cái này một lĩnh ngộ, thứ hai cái chướng ngại cũng đã biến mất, Diệp Mặc tiếp tục hướng hóa vạn vật điểm sáng tới gần. Cái thứ 3 cũng là cái cuối cùng chướng ngại, vạn vật sáng sinh. Tại cái chướng ngại này bên trong, Diệp Mặc cần nếm thử sáng tạo đủ loại khác biệt tồn tại. Từ đơn giản nhất nguyên tố đến phức tạp nhất sinh mệnh, mỗi một lần sáng tạo cũng là đối với hắn hóa vạn vật năng lực khảo nghiệm. Diệp Mặc toàn lực ứng phó, đem chính mình đối với vạn vật bản nguyên cùng biến hóa quy luật lý giải dung nhập sáng tạo quá trình bên trong. Mới đầu, hắn chỉ có thể sáng tạo ra đơn giản một chút vật chất, như nước, thạch trở. Nhưng theo thực tiễn xâm nhập, hắn dần dần nắm giữ sáng tạo phức tạp hơn tồn tại phương pháp. Cuối cùng, làm hắn thành công sáng tạo ra một đóa có sinh mệnh khí tức đóa hoa lúc, cái thứ ba chướng ngại cũng biến mất theo. Hóa vạn vật điểm sáng đang ở trước mắt, có thể đụng tay đến. Diệp Mặc hít sâu một hơi, ý thức tiến về phía trước một bước, trực tiếp chạm đến điểm sáng đó. Trong chốc lát, vô số liên quan tới hóa vạn vật áo nghĩa tràn vào ý thức của hắn, khiến cho hắn đối với sáng thế chi lực lý giải đạt đến một cái cao độ toàn mới. Thì ra là thế. Hóa vạn vật bản chất không phải đơn giản sáng tạo, mà là đối với vạn vật bản nguyên hoàn mỹ chắc chắn cùng tái tạo. Theo cái này một lĩnh ngộ, Diệp Mặc cảm thấy thể nội sáng thế chi lực xảy ra biến hóa về chất, trở nên càng thêm tinh khiết, càng thêm cường đại, càng thêm linh hoạt đa dạng. Trong bí thất, Diệp Mặc quanh thân đột nhiên bộc phát ra bạch quang chói mắt. Tia sáng mạnh, thậm chí xuyên thấu qua vừa dày vừa nặng bí thất vách tường, chiếu sáng toàn bộ thiên cơ lâu. Sáng thế cửu trọng thiên, đệ tứ trọng, hóa vạn vật. Theo Diệp Mặc quát khẽ một tiếng, trong cơ thể hắn sáng thế chi lực hoàn thành lộ sắc cuối cùng, chính thức đột phá đến sáng thế cảnh đệ tứ trọng. Đột phá trong nháy mắt, Diệp Mặc cảm thấy một loại sức mạnh xưa nay chưa từng có tràn đầy toàn thân, phản phất toàn bộ thế giới đều tại trong lòng bàn tay hắn. Hắn nhẹ nhàng nâng tay, lòng bàn tay ngưng tụ ra một đóa óng ánh trong suốt hoa sen. Hoa sen nở rộ, tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, lại là chân thực sinh mạng thể. Đây chính là sáng thế cảnh đệ tứ trọng hóa vạn vật năng lực, tâm niệm khẽ động, liền có thể sáng tạo chân thực tồn tại vật chất cùng sinh mệnh. Cuối cùng thành công. Diệp Mặc thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong mắt tràn đầy vui sướng cùng tự tin. Có sáng thế cảnh đệ tứ trọng thực lực, hắn đã có cùng hư vô chúa tể một trận chiến tư bản, không còn cần e ngại bất cứ địch nhân nào. Ngay tại Diệp Mặc chuẩn bị kết thúc bế quan lúc, đột nhiên cảm thấy một hồi mãnh liệt không gian ba động. Bí thất không gian bắt đầu vặn mèo, phản phất có một loại nào đó lực lượng cường đại đang xé rách thực tế che chắn. Không tốt. Diệp Mặc biến sắc, có người ở cưỡng ép phá vỡ thiên cơ lâu không gian bình chướng. Hắn lập tức đứng dậy, xông ra bí thất, hướng về chấn động đầu nguồn bay đi. Làm hắn đi tới thiên cơ lâu đại điện lúc, nhìn thấy một cái cực lớn vòng xoáy màu xám đang tại trong đại điện chậm rãi tạo thành. Hai tổ bảy vị cầu nối linh hồn cùng đông đảo thiên cơ lâu đệ tử đã đem vòng xoáy bao bọc vây quanh. Nhưng vòng xoáy còn tại không ngừng mở rộng, tựa hồ không cách nào ngăn cản. Lâu chủ, ngài xuất quan. Triệu Chính nhìn thấy Diệp Mặc, khắp khuôn mặt là kinh hỉ cùng chờ mong. Diệp Mặc gật đầu một cái, ánh mắt khóa chặt cái kia vòng xoáy màu xám, gì tình huống? Vòng xoáy này là khi nào xuất hiện? Triệu Chính vội vàng trả lời, ngay tại nửa khắc đồng hồ phía trước. Trong đại điện đột nhiên xuất hiện không gian ba động, tiếp đó vòng xoáy này liền tạo thành. Chúng ta thử đủ loại phương pháp ngăn cản nó mở rộng, nhưng cũng vô hiệu. Diệp Mặc cau mày, hắn có thể cảm giác được trong vòng xoáy tản ra khí tức vừa lạ lẫm lại nguy hiểm, tuyệt không phải người lương thiện. Tất cả mọi người lui lại, ta tới xử lý. Diệp Mặc ra lệnh một tiếng, đám người lập tức thối lui đến đại điện hai bên. Diệp Mặc đi đến vòng xoáy phía trước, hai tay kết ấn, phóng xuất ra sáng thế cảnh đệ tứ trọng khí tức cường đại. Sáng thế chi thuật, không gian phong ấn. Theo Diệp Mặc quát khẽ một tiếng, vô số ánh sáng màu trắng tuyến từ hắn lòng bàn tay bắn ra, vòng quanh vòng xoáy không ngừng quấn quanh, tạo thành một cái phức tạp phong ấn đồ án. Vòng xoáy khuyết trương tốc độ bắt đầu chậm lại, nhưng như cũ tại ngoan cường mà dãy rủa, tựa hồ sau lưng có lực lượng cường đại đang chống đỡ. Diệp Mặc trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng, gia tăng sáng thế chi lực tu phát. Sáng thế cửu trọng thiên, đệ tứ trọng, hóa vật vật. Thực tướng cụ hiện. Theo Diệp Mặc lần nữa phát lực, một cái từ thuần bạch sắc quang mang tạo thành cực lớn hình lập phương xuất hiện tại vòng xoáy trung quanh, đem hắn hoàn toàn bao khỏa. Đây là sáng thế cảnh đệ tứ trọng đặc thù năng lực, có thể đem ý niệm cụ hiện thành chân thực tồn tại vật chất, nắm giữ không gì sánh nổi cường đại phong ấn hiệu quả. Hình lập phương hình thành trong nháy mắt, vòng xoáy dây rủa trở nên càng thêm kịch liệt, thậm chí phát ra làm người sợ hãi vù vù âm thanh. Muốn tránh thoát, không dễ dàng như vậy. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, hai tay ấn quyết biến hóa, trên hình lập phương phủ văn độ sáng tăng cường, phong ấn sức mạnh đạt đến lớn nhất. Vòng xoáy dây rủa dần dần yếu bớt, cuối cùng hoàn toàn ngừng, bị một mực phong ấn tại hình lập phương bên trong. Hô. Diệp Mặc thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên trán buốc lên mồ hôi mịn. Chương 206, Diệp Mặc đã trở thành truyền thuyết, chương 206, Diệp Mặc đã trở thành truyền thuyết. Mặc dù đã đột phá đến sáng thế cảnh đệ tứ trọng, nhưng muốn phong ấn dạng này một cái không biết nơi phát ra cường đại vòng xoáy, vẫn tiêu hao hắn không thiếu sức mạnh. Lâu chủ, đây là vật gì? Một vị trưởng lão nhịn không được vấn đạo, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Diệp Mặc trầm giọng trả lời, nếu như ta không có đoán sai, đây cũng là hư vô chúa tể phái tới thám tử, đang tại thăm dò chúng ta thế giới lực lượng phòng ngự. Cái gì? Tất cả mọi người đều giật nảy cả mình, hư vô chúa tể uy hiếp vậy mà đến mức nhanh như thế. Mọi người ở đây chấn kinh lúc, cái kia bị phong ấn trong vòng xoáy đột nhiên truyền ra một cái âm thanh trống rỗng. Sáng thế giả, chúng ta sẽ trở lại. Các ngươi, không cách nào đào thoát. Hư vô, thôn vệ. Âm thanh lơ lửng không cố định, đứt quãng, nhưng trong đó uy hiếp ý vị cũng vô cùng rõ ràng. Diệp Mặc ánh mắt lạnh lẽo, bàn tay đột nhiên nắm chặt, cuồng vọng. Nếu đã tới, cũng đừng nghĩ rời đi. Phong ấn hình lập phương chợt có vào, vòng xoáy phát ra một tiếng bén nhọn tê minh, sau đó triệt để tiêu tan, chỉ để lại một đoàn nhỏ năng lượng màu sáng thể, bị một mực phong ấn tại hình lập phương trung tâm. Mang về bí thất, ta phải cẩn thận nghiên cứu thứ này nơi phát ra. Diệp Mặc ra lệnh, đồng thời khống chế hình lập phương phiêu phủ ở bên tay. Đám người nặng nề mà thở dài một hơi, nhưng trong lòng của mỗi người đều dâng lên một tia bất an. Hư vô chúa tể uy hiếp đã đi tới trước mắt, kế tiếp nên như thế nào ứng đối? Diệp Mặc nhìn ra đám người sầu lo, trầm giọng nói, không cần khủng hoảng, hư vô chúa tể lại mạnh, cũng bất quá là trong đa nguyên vũ trụ một loại tồn tại. Vừa có thể sáng sinh, nhất định có thể hủy diệt. Ta đã đột phá sáng thế cảnh đệ tứ trọng, hóa vạn vật có đầy đủ sức mạnh bảo hộ cái này thế giới. Nghe được Diệp Mặc đã đột phá đến sáng thế cảnh đệ tứ trọng, đám người đầu tiên là sức sở, sau đó buộc phát ra tiếng hoan hô nhiệt liệt. Chúc mừng lâu chủ đột phá sáng thế cảnh đệ tứ trọng. Lâu chủ Uy Vũ, sáng thế cảnh đệ tứ trọng, đây chính là ước vạn năm tới không người có thể đạt tới cảnh giới a. Có lâu chủ tại, cái gì hư vô chúa tể cũng không đủ gây cho sợ hãi. Diệp Mặc mỉm cười, vẻ mặt như cũ bình tĩnh, nhưng trong mắt lập lòe ánh sáng kiên định. Đúng vậy, vô luận đối mặt địch nhân như thế nào, hắn Diệp Mặc cũng không có sợ hãi, bởi vì hắn không chỉ có là sáng thế cảnh đệ tứ trọng cường giả, càng là cái này thế giới thủ hộ giả. Hư vô chúa tể, liền để ta lãnh giáo một chút thực lực của ngươi a. Diệp Mặc ở trong lòng âm thầm thề, vô luận trả giá ra sao, hắn đều sẽ thủ hộ cái này thế giới, không để bất luận cái gì tà ác sức mạnh ăn mòn cùng phá hư. Trong bí thất, Diệp Mặc đối với hư vô thần tinh nghiên cứu đã tới mấu chốt. Hư vô chi lực cũng không phải là tuyệt đối hủy diệt, mà là quy về hư vô thương tăng xu thế. Hư vô chúa tể chính là loại này xu thế cụ tượng hóa cùng gia tốc giả. Nếu muốn khắc chế, liền không thể đơn thuần đối kháng, mà là muốn siêu việt kỳ pháp tắc, lấy tầng thứ cao hơn sáng sinh pháp tắc đem hắn bao dung, thậm chí chuyển hóa. Diệp Mặc trong lòng hiểu ra. Mấy tháng khổ tu, Diệp Mặc đối với hóa vạn vật lý giải ngày càng tinh thâm. Hắn không chỉ có thể sáng tạo vật hữu hình, càng có thể chạm đến vô hình pháp tắc bệnh. Hắn xưng là vĩnh hằng sinh cơ pháp tắc. Một ngày này, toàn bộ đa nguyên vũ trụ cũng vì đó rung động. Vô tận xa xôi hư vô chi hải, cái kia phiến thôn phệ vô số thế giới màu mực vực sâu, đột nhiên nhấc lên ngập trời sóng lớn. So trước đó thám tử vòng xoáy cường đại ước vạn lần hư vô khí tức, giống như vỡ đê dòng lũ, hướng về Diệp Mặc chỗ thực tế thế giới cùng với tương liên vô số vị diện mãnh liệt mà đến. Thiên cơ lâu bầu trời, thất tinh song trọng vòng bảo hộ trong nháy mắt bị kích phát đến cực hạn, 14 vị cầu nối linh hồn liên thủ, tinh quang thôi sán, kết lực ngăn cản. Hỗn độn vị diện, hỗn độn ma chủ dẫn động vô biên hỗn độn chi lực, hóa thành cự thuẫn, tính toán cản trở hư vô dòng lũ. Nhưng mà, lần này hư vô chúa tể là dốc toàn bộ lực lượng. Cái kia màu mực hư vô chi lực hóa thành vô số dữ tận miệng lớn, điên cuồng gặm nhắm hết thảy phòng ngự. Vòng bảo hộ kịch liệt rung động, vết rạn lan tràn, hỗn độn cự thuẫn cũng đang không ngừng thu nhỏ, phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ. Ngăn không được, nhiều lắm. Triệu Chính sắc mặt tái nhợt, khóe miệng chảy máu. Lâu chủ, trong lòng mọi người lo lắng kêu gọi. Đúng lúc này, thiên cơ lâu bí thất tầm vang mở rộng, một thân ảnh chậm rãi bước ra. Chính là Diệp Mặc. Quanh người hắn không còn là chói mắt bạch quang, mà là một loại ôn nhuận như ngọc, nhưng lại ẩn chứa vô hạn sinh cơ ánh sáng nhu hòa. Ánh mắt của hắn bình tĩnh mà thâm thúy, phản phất bao dung toàn bộ vũ trụ huyền bí. Khổ cực chư vị. Diệp Mặc âm thanh bình thản, lại mang theo sức mạnh yên ổn lòng người. Hắn dương mắt nhìn hướng cái kia phô thiên cái địa hư vô chiều dâng, khẽ lắc đầu, hư vô cũng không phải là điểm kết thúc. Nói xong, hắn đưa tay ra, lòng bàn tay hướng về phía trước. Sáng thế cựu trọng thiên, đệ ngũ trọng, định pháp. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, một cỗ sức mạnh xưa nay chưa từng có từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Đây không phải đơn thuần sáng tạo vật chất, mà là trực tiếp tại đa nguyên vũ trụ pháp tắc phương diện tiến hành viết. Vô số huyền ảo khó lường kim sắc thần văn từ lòng bàn tay hắn bay ra, những thứ này thần văn tràn đầy tồn tại cùng sinh cơ ý chí. Bọn chúng không có trực tiếp công kích hư vô chi lực, mà là cấp tốc dung nhập thực tế thế giới, hỗn độn vị diện, thậm chí hướng về càng xa xôi vũ trụ lan tràn. Ta lấy sáng thế chi danh, tại giới này định, phàm có ánh sáng chỗ, hư vô bất xâm, phàm có linh chỗ, sinh cơ bất diệt. Thanh âm to lớn vang vọng đa nguyên vũ trụ. Những cái kia kim sắc thần văn những nơi đi qua, thế giới hàng rào trở nên vô cùng kiên cố, phản phất được trao cho vĩnh hằng sinh mệnh lực. Người nào chết tinh thần một lần nữa tỏa ra sự sống, khô héo pháp tắc nhận được tầm bổ. Làm hư vô chi lực lần nữa đánh thẳng tới lúc, tiếp xúc đến những thứ này bị vĩnh hằng sinh cơ pháp tắc ra chỉ thế giới hàng rào, lại như cùng băng tuyết gặp dương, bắt đầu tan rã, tan đi. Hư vô chi lực cái kia mọi việc đều thuận lợi thôn vệ đặc tính, tại tầng thứ cao hơn sáng sinh pháp tắc trước mặt, đã mất đi tác dụng. Không, đây không có khả năng. Hư vô chi hải chỗ sâu truyền tới một tràn ngập kinh sợ cùng không cam lòng gào thét, đó là vô số hư vô chúa tể ý chí tụ tập thể. Diệp Mặc thần sắc không thay đổi, mở miệng lần nữa. Hư vô cũng là tuần hoàn một trong vòng, nhiên, cực hạn hư vô, lúc này lấy cực hạn sáng sinh tới cân bằng. Hắn song trưởng hướng về phía trước đẩy, cái kia ôn nhuận sáng thế chi quang đột nhiên tăng vọt, hóa thành một đạo hành quán đa nguyên vũ trụ kim sắc trường hà, đi ngược dòng nước, trực tiếp xông về phía hư vô chi hải đầu nguồn. Kim sắc trường hà những nơi đi qua, cũng không phải là hủy diệt, mà là bổ khuyết cùng chuyển hóa. Những cái kia cuồng bạo hư vô chi lực tại tiếp xúc đến cố lực lượng này sau, lại bị dần dần trung hòa, thậm chí có một bộ phận bắt đầu chuyển hóa làm nguyên thủy nhất hỗn độn cùng sáng sinh năng lượng. 03. Hư vô chúa tể tập thể ý chí phát ra tiếng gào tuyệt vọng. Bọn chúng vẫn lấy làm kiêu ngạo thôn vệ chi lực, tại Diệp Mặc có thể xưng định nghĩa pháp tắc trước mặt sức mạnh to lớn, lộ ra vô lực như thế. Kim sắc trường hà cuối cùng đem toàn bộ hư vô chi hải bao khỏa. Quang mang lấp lánh không biết bao lâu, làm hết thảy lắng lại, nguyên bản màu mực hư vô chi hải lại hóa thành một mảnh ẩn chứa vô hạn khả năng nguyên sơ chi hải, trong đó vừa có hư vô yên lặng, cũng có sáng sinh nảy sinh, đạt đến một loại vi diệu cân bằng. Hư vô chúa tể khí tức hoàn toàn biến mất, cũng không phải là bị tiêu diệt, mà là bị Diệp Mặc lấy vô thượng vĩ lực, đem bọn hắn dựa vào sinh tồn cực đoan pháp tắc tiến hành sửa đổi cùng cân bằng, khiến cho bọn hắn đã mất đi tồn tại căn cơ, quay về đến vũ trụ đại tuần hoàn một bộ phận. Nguy cơ triệt để giải trừ. Đa nguyên vũ trụ tỏa ra trước nay chưa có sinh cơ cùng sức sống. Diệp Mặc đứng yên hư không, cảm thụ được cái này hoàn toàn mới cân bằng. Hắn biết, đây cũng không phải là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Vũ trụ diễn hóa luôn có chập trùng, nhưng hắn đã vì thời đại này, vì hắn chỗ bảo vệ thế giới, giành được lâu dài hòa bình. Hỗn độn ma chủ, hai tổ cầu nối linh hồn, thiên cơ lâu đám người, cùng với vô số được cứu vớt thế giới sinh linh, đều xa xa nhìn qua đạo thân ảnh kia, trong mắt tràn đầy vô tận sùng kính cùng cảm kích. Diệp Mặc mỉm cười, thân ảnh dần dần nhạt đi, sắp nhập vào mảnh này đích thân hắn thủ hộ, đồng thời giao phó tân sinh trong vũ trụ. Hắn cũng không rời đi, mà là hóa thành cái này đa nguyên vũ trụ thủ hộ ý chí, yên lặng nhìn chăm chú lên ngàn vạn thế giới phồn diễn sinh sống. Từ đó, Diệp Mặc truyền thuyết trở thành đa nguyên vũ trụ vĩnh hằng sử thi. Sáng thế chi quang, xua tan hư vô khói mù, mang đến vĩnh hằng hy vọng. Mà phần kia thủ hộ chi tâm, đem cùng này phương vũ trụ cùng ở tại, thẳng đến thời gian phần cuối. Toàn văn xong.